Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV, và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Giết Quá Sớm. Ở phần trước thì sau khi nhân vật chính của chúng ta Sở Dương phát hiện ra nội gián ở trong Thiên Ngoại Lâu thì bất ngờ đã gặp được môn chủ của Thiên Ngoại Lâu Ô Văn Lương, và hai người đã trao đổi bàn bạc về thế cục hiện nay của Thiên Ngoại Lâu cũng như là Triệu Quốc và Thiết Vân Đế Quốc. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Cho nên trận thiên hạ tranh phong này kỳ thật sẽ chỉ triển khai giữa hai người Thiết Bổ Thiên cùng với đệ ngũ Khinh Nhu mà thôi. Mà đệ ngũ Khinh Nhu băn khoăn nhất cũng chính là Thiết Bổ Thiên, cho nên hắn bất kể như thế nào cũng thà rằng quanh co ngàn vạn lần chỉ để trước hết giết chết Thiết Bổ Thiên cái đã. Nên nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo trụ tính mạng của Thiết Bổ Thiên, bởi vì chúng ta dù sao cũng là từ Đại Triệu qua đó. Một khi Thiết Bổ Thiên chết, chúng ta tự nhiên sẽ là khả nghi nhất, tất nhiên sẽ bị Thiết Vân Quốc điên cuồng trả thù đầu tiên mà Đại Triệu cũng tuyệt đối không thể để cho kẻ phản bội như chúng ta còn sống sót được. Sở Dương phân tích xong một hơi thì mới sực phát hiện ra, dường như toàn bộ mấu chốt của kế hoạch đều nằm trên sinh tử của một người, Thiết Bổ Thiên. Một thiếu niên 17-18 tuổi lại có thể khiến cho một kẻ kiêu hùng cái thế như đệ ngũ Khinh Nhu coi là cái gai trong mắt. Thiếu niên này yêu nghiệt tới tình trạng gì đây? Đời trước Sở Dương chỉ biết rằng Thiết Bổ Thiên bị ám sát ở Khai Thiên Hạp, cũng biết người này uy vọng rất cao, nhưng hắn khi đó không có quan tâm việc này cho lắm cho nên nghe qua rồi bỏ đó. Hiện giờ cẩn thận phân tích lại quả thực là có chút giận cả tóc gáy. Một kẻ mới 17-18 tuổi đã có thể cùng đệ ngũ Khinh Nhu địa vị ngang ngửa sao? Tuyệt đối không thể là hạng người tầm thường. Điều này cũng khiến Sở Dương nhớ tới một truyền kỳ khác của Thượng Tam Thiên, đó là Vô Cực Đao, Liễu Vĩnh Tường. Vì cái thế truyền kỳ này nếu như còn sống thì hẳn đã trở thành võ thánh trong truyền thuyết, kinh tài tuyệt diễm, chẳng hề thất sắc so với đệ ngũ Khinh Nhu. Còn có ở tại Trung Tam Thiên chọc trời khuấy nước một đời là công tử Ngạo Tả Vân, tuổi còn trẻ mà đã vang danh thiên hạ, còn có thống trị cả hắc đạo của Trung Tam Thiên, ám diện nữ nhân, Quân Tích Trúc thần bí. Những người này cùng với Thiết Bổ Thiên, đệ ngũ Khinh Nhu hẳn đều là cái loại thiên tài trăm ngàn năm khó được. May mà bọn họ phân tán ra ba địa phương, nếu không thì quả thực không biết sẽ đem thế giới này làm loạn thành cái dạng gì nữa. Còn có một điều mà người đã coi nhẹ, Ô Vân Lương tán thưởng nhìn hắn. Chúng ta chỉ cần trợ giúp Thiết Bổ Thiên đánh bại đệ ngũ Khinh Nhu thì chính là lập được đại công, tương đương với khai quốc trọng thần, tới đó thì Thiên Ngoại Lâu ta có thể dễ dàng quật khởi. Hơn nữa, chỉ cần sắp đặt thích đáng thì trong đoạn thời gian này còn có thể đem toàn bộ tai họa ngầm của Thiên Loạn Lâu bài trừ sạch sẽ đi. Sở Dương cười khổ một tiếng, đánh bại đệ ngũ Khinh Nhu ư? Nói thì dễ hơn làm. Đệ ngũ Khinh Nhu vô luận là cục diện chính trị hay chiến lược thì cho tới bây giờ thành tích vẫn đều là bất bại. Muốn đánh bại hắn, khó. Sở Dương trong lòng vừa nghĩ như vậy nhất thời sực tỉnh. Ô Vân Lương nói đúng à, đời này nếu mình đã quyết tâm đối nghịch lại vận mệnh thì không thể tránh khỏi việc đối đầu với đệ ngũ Khinh Nhu một ván. Mà nếu mình còn bảo trì cái loại định kiến rằng đệ ngũ Khinh Nhu là không thể chiến thắng, vậy thì còn đấu cái rắm gì? Nhất định phải thắng, tối thiểu phải giúp cho Thiết Bổ Thiên còn sống sót để đem kế hoạch của đệ ngũ Khinh Nhu đảo lộn lên, đem vận mệnh thay đổi, nắm giữ trong tay mình. Mặc kệ là vì Thiên Ngoại Lâu hay là vì Đàm Đàm, còn có cả sư phụ nữa, hơn thế nữa còn là Khinh Vũ. Sở Dương đang nung nấu quyết tâm thì lại nghe thấy Ô Vân Lương thở dài, chậm rãi nói. Nói tới chuyện này, Sở Dương, trong chuyện này người đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Chỉ một sai lầm này đã đem kế hoạch mà ta chuẩn bị tỉ mỉ, hoàn toàn làm cho rối loạn, thậm chí căn bản là không thể tiến hành tiếp tục. Sở Dương lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Đệ tử phạm vào sai lầm sao? Thẩm nghĩ ta cũng không làm cái gì nha, tại sao đột nhiên lại trở thành kẻ tội ác tày trời vậy? Người đã giết Thạch Thiên Sơn, giết quá sớm. Ô Vân Lương thở dài thườn thượt. Thạch Thiên Sơn vốn là một mắt xích không thể thiếu trong kế hoạch của ta. Sở Dương lông mày nhướng lên. Thạch Thiên Sơn? Không sai. Thạch Thiên Sơn tuy rằng mang lòng âm hiểm xảo trá, thế nhưng công bằng mà nói thì hắn xem như là lão luyện thành thục, hơn nữa lại giỏi về nhìn mặt mà đoán lời nịnh hót. Ta đối với tư cách của hắn mặc dù coi thường, thế nhưng hắn thực sự lại là nhân tuyển thích hợp nhất để lăn lộn trên chốn quan trường. Ô Vân Lương thở dài nói. Lăn lộn trốn quan trường sao? Sở Dương cả kinh, chuyện này cùng với lăn lộn quan trường có quan hệ con mẹ gì đây? Ta vốn định rằng nhất quyết phải có một người thoát ly khỏi Thiên Ngoại Lâu, lấy thân phận tuyệt đối bí mật để tiến vào Thiết Vân Quốc, rồi trở thành tâm phúc của Thái Tử. Thứ nhất có thể tùy thời đảm bảo an toàn cho Thái Tử, mà sau này nếu chuyện thành công hắn có thể trở thành người ra mặt để nói chuyện cho Thiên Ngoại Lâu ta trong triều đình của Thiết Vân.

Sở Dương trầm mặc xuống. Một khi chấp nhận bước vào chấp nhận nhiệm vụ này thì chính là hoàn toàn cáo biệt cùng với kiếp trước. Hơn nữa mình còn phải đối đầu với nhân vật cơ hồ là kinh khủng nhất thiên hạ, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Có điều đây chính là sứ mạng của mình. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, cứu vớt Mạc Khinh Vũ, nhất định phải đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu, nghịch chuyển vận mệnh. Mà Sở Dương hiện tại chỉ là một gã giang hồ áo vải, muốn đánh bại nhân vật cái thế kiêu hùng như Đệ Ngũ Khinh Nhu lúc này, quả thực nói dễ chứ làm thì khó như lên trời. Sở Dương vốn tưởng rằng mình đã sống là một lần, thì đối với những chuyện của kiếp trước nói sao đi nữa cũng phải nắm chắc một chút, rồi dựa vào Su Cát Tị Hung mà sống cho oanh oanh liệt liệt. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện này thì hắn hiểu, cuộc đời của mình lại một lần nữa đi vào hư vô bất định. Mặc kệ là nguy hiểm hay kỳ ngộ thì cũng đã so với đời trước hơn cả trăm ngàn lần rồi. Lấy lực lượng của một người đi xoay chuyển đại cục của cả thế giới, cửu tử nhất sinh, thập diện mai phục, đối đầu với vận mệnh, đối đầu với thương thiên, đối đầu với lịch sử và đối đầu với cả thiên đạo nữa, Sở Dương cũng đã không thể lùi bước. Vì Khinh Vũ, vì sư phụ, vì chính bản thân, vì không phục cái vận mệnh giấm chó mà thương thiên đã an bài, nhất định phải nghịch chuyển toàn bộ. Đi, Sở Dương trầm mặc, mày kiếm chậm rãi dựng lên, bặm môi thốt ra chữ này, tựa như là đang đeo theo cả ngàn cân trên lưng. Ô Vân Lương trong lòng mới buông lỏng được một chút thì đã nghe Sở Dương nói tiếp. Nhưng mà đệ tử phải có điều kiện. Điều kiện gì? Nói, chỉ cần một phái có thể làm được thì cho dù ngươi muốn cái mạng già này làm lễ ra mắt, ta cũng cho ngươi. Ô Vân Lương trong lòng lúc này mới dám buông lỏng nói tiếp. Đệ tử muốn vào Thất Âm hội tụ chi địa. Sở Dương ngẩng cao đầu, ánh mắt lóe sáng như điện. Đệ tử không phải là vì cạnh tranh cái chức danh đại đệ tử, cũng không cần chức vị cùng cái tiếng trưởng môn đệ tử gì đó. Đệ tử chỉ cần tăng lên một chút thực lực, nếu ngài đáp ứng thì đệ tử sẽ đi Thiết Vân. Không thành vấn đề, ngày mai ta cho ngươi tiến vào. Ô Vân Lương bước thong thả hai bước, trong mắt lóe lên tinh quang quyết đoán. Ông nắm chắc thời cơ để ra quyết định. Sở Dương trong lòng kích động, cửu kiếp kiếm, người sắp vào tay ta. Cửu kiếp kiếm chính là vật mấu chốt để nghịch chuyển vận mệnh, cũng là con bài trơn lật lớn nhất trong tay Sở Dương, là một lực lượng tuyệt đối. Một khi ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ này, thì ta đã đem dấu vết của ngươi ở Thiên Ngoại Lâu toàn bộ xóa sạch. Từ nay về sau, ngươi chưa và sẽ không bao giờ còn là đệ tử Thiên Ngoại Lâu nữa. Nhiệm vụ này cực kỳ gian nguy, ngươi cần phải tự mình dốc sức mà làm. Ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi 30 vạn ngân phiếu và một thanh kiếm tốt mà thôi. Về phần những thứ hỗ trợ cho việc luyện công, thì mỗi lần bắt liên lạc, ta sẽ tự mình bí mật chuyển cho ngươi. Ô Vân Lương thở phào một cái, trầm giọng nói. Đối thủ của chúng ta là Đệ Ngũ Khinh Nhu, mọi sự tuyệt đối không thể khinh suất. Chỉ cần Thiết Vân không đổ thì Thiên Ngoại Lâu ta sẽ quật khởi. Về phần Sở Dương ngươi thì kể cả ở Thiết Vân có làm tể tướng, đó cũng là phận số của ngươi, là tiền đồ của riêng ngươi. Tất nhiên nếu lúc đó ngươi lựa chọn quay về tông phái, ta cũng sẽ vô cùng hoan nghênh. Về phần đại hội tranh tài của tông môn thì chỉ là một thủ đoạn để hấp dẫn lực chú ý của ngoại giới mà thôi, chung quy cũng chỉ là một trò chơi nho nhỏ. Đối với ngươi hiện tại mà nói đã không đáng để nhắc tới. Ta chỉ hy vọng ngươi, vô luận ở bất kỳ thời điểm nào thì ngươi đều chớ quên những gì ta nhắn nhủ hôm nay. Sở Dương trịnh trọng gật đầu. Hiện tại Thiến Thiến đang ở Thiết Vân Thành, mặt khác cửu sư thúc của ngươi cùng với hai người Tuyết Dạ Mộ Thương cũng đều không biết ngươi. Ta sẽ nói cho Thiến Thiến biết cần phải làm gì. Không, cứ để đệ tử cân nhắc. Sở Dương trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa sao? Nếu đã thay đổi thân phận thì không để một ai biết được mới là thượng sách. Tốt nhất là sau khi ta dịch dung thay đổi thân phận thì đến cả Ô Vân Lương cũng không biết mặt mới là hoàn hảo. Như vậy mới tuyệt đối an toàn. Về phần những tài liệu cần thiết cho tu luyện mà Ô Vân Lương hứa cung cấp, vậy thì tùy tình huống xem sao đã. Chỉ cần đoạn mũi kiếm đầu tiên của cửu kiếp kiếm tới tay thì mình còn lo gì thiếu tài liệu tu luyện nữa. Hiện tại Sở Dương rốt cuộc minh bạch kiếp trước vì sao Ô Thiên Thiến lại thích Thạch Thiên Sơn. Hắn bởi vì là Thạch Thiên Sơn do tiếp nhận nhiệm vụ này cho nên có cơ hội ở chung với Ô Thiên Thiến. Thiết Vân Quốc cho dù là không có lần nhiệm vụ này thì Sở Dương cũng phải đi một lần, bởi vì đoạn thứ hai của cửu kiếp kiếm chính là ở ngay tại một địa phương cực kỳ bí ẩn trong kinh thành Thiết Vân Quốc. Kiếp trước sau khi Thiết Vân Quốc bị diệt, Sở Dương du lịch ngang qua đó, mới nhờ vào cảm ứng của mũi kiếm mà tìm được đoạn kiếm thứ hai, hơn nữa còn phải trải qua một năm và mấy lần tăng tiến tu vi mới có thể thu nó tới tay. Bởi vì kiểu kiếp kiếm này có phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, nếu như tu vi không đủ mà mạnh mẽ tiếp xúc với đoạn kiếm thứ hai, hoàn toàn có thể bị phản phệ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tới tảng sáng ngày hôm sau, Mạnh Siêu Nhiên đứng trước Tử Trúc Lâm, nhìn đệ tử mà mình gửi gắm kỳ vọng thật cao, rất lâu không nói câu nào, rất lâu sau mới xúc động thở dài một tiếng. Sở Dương, lần này ngươi đi chính là cửu tử nhất sinh, hơn nữa là tứ cố vô thân, bất cứ chuyện gì, ngay cả ăn mặc, ở, đi lại, muốn luồn cúi hay mạo hiểm cũng đều chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Hắn dừng lại một chút chăm chú nhìn Sở Dương, hồi lâu mới nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Sở Dương đang muốn trả lời thì Mạnh Siêu Nhiên đã khoát tay chặn lại, nói liền một mạch, ngươi cũng không cần trả lời vội, suy nghĩ cho cẩn thận đã. Có vì sửa đây, chuyện gì ngươi đã không muốn làm thì bất luận kẻ nào cũng không ép ngươi được. Chỉ cần ngươi không muốn thì ta sẽ đi tìm trưởng môn sư huynh rút lại chuyện này ngay lập tức. Sở Dương trong lòng cảm động, ở thời điểm đệ tử gặp phải lựa chọn quan trọng nhất cả đời, thì một Mạnh Siêu Nhiên luôn luôn bình tĩnh, vạn sự không dai, rốt cuộc cũng không khống chế nổi mà biểu lộ ra tình cảm trong nội tâm. Nhân sinh có rất nhiều sự tình, dù là biết không thể làm nhưng vẫn phải làm, cũng có rất nhiều chuyện muốn tránh cũng không tránh khỏi. Chính sư phụ cũng từng nói rằng, chúng ta trong đời nhất định phải có một mục tiêu để bảo hộ, để mà quan tâm, Sở Dương chân thành nói, cũng như nhiệm vụ lần này, còn cũng là vì những thứ trong lòng mình muốn bảo hộ mà không thể không làm. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc lại, hồi lâu sau mới chậm rãi thong thả bước tới trước mặt Sở Dương, vuồn tay vỗ vai hắn một cái. Khi bàn tay nâng lên khỏi vai Sở Dương thì bỗng khựng lại trong không trung. Mạnh Siêu Nhiên khẽ khẽ thở dài, bàn tay hạ xuống thay Sở Dương sửa sang lại vạt áo một chút cho ngay ngắn, vuốt phẳng mấy cái nếp nhăn rồi lùi lại hai bước, lẳng lặng nhìn hắn một hồi, rốt cuộc quay người sang phía khác, ngửa mặt nhìn trời khoanh tay mà đứng. Thật lâu sau thở dài một hơi. Sư phụ. Sở Dương trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nhịn không được kêu lên. Thật lâu sau, ống tay áo của Mạnh Siêu Nhiên khẽ phất một cái, âm thanh khàn khàn nói, tốt, ta đưa người đi tụ Vân Phong, đi Thất Âm hội tụ chi địa. Nói xong phăm phăm bước đi, không quay đầu lại. Mạnh Siêu Nhiên không dám quay đầu lại, hắn sợ sẽ khiến cho đệ tử phát hiện ra nội tâm yếu đuối của mình. Cả đời chỉ có ba đệ tử, mà chỉ mấy ngày trước đại đệ tử vì phản bội mà chết, hiện nhị đệ tử lại sắp bước lên một con đường có tiền đồ bất định, một chuyến này chắc chắn là ngàn nan vạn khổ, cửu tử nhất sinh. Điều này khiến cho kẻ làm sư phụ sao có thể yên tâm được. Hai thầy trò trầm mặc nhắm hướng tụ Vân Phong lầm lũi thả bước, Mạnh Siêu Nhiên ở phía trước, Sở Dương ở đằng sau, hai người ai cũng không mở miệng. Bước đi trong sáng sớm, gió núi lạnh thấu xương, hai thầy trò đều cảm giác dường như thời tiết hôm nay cũng là vô cùng ảm đạm, tựa hồ mang theo một loại cảm giác ly biệt nặng nề. Sau một lúc lâu, mắt thấy đã gần tới sơn môn, Sở Dương rốt cuộc cũng mở miệng. Sư phụ, Đàm Đàm hắn vẫn còn chưa biết chuyện này, con... Yên tâm, ta sẽ quan tâm hắn thật tốt, Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng nói. Ta về sau đối với hắn cũng tựa như đối đãi với Độc Đinh là được chứ gì. Dù sao nếu cả người cũng chết thì ta cũng chỉ có thể dựa vào Đàm Đàm để phụng dưỡng chăm sóc khi về già mà thôi. Sở Dương lẻ lưỡi không dám nói gì thêm nhưng đã hoàn toàn yên lòng. Sở Dương hiểu rõ Mạnh Siêu Nhiên mặc dù nói không khách khí như thế nhưng đã minh bạch ý tứ của mình. Có những lời này của hắn thì Đàm Đàm chắc chắn bình yên vô sự. Khi băng qua sơn môn, đám đệ tử canh cổng thấy Mạnh Siêu Nhiên mặt mũi âm trầm lạnh lẽo, một thân tựa như bao thuốc nổ sắp phát nổ thì đến hỏi cũng không dám hỏi một câu, mà trực tiếp để cho hai người đi qua. Ô Vân Lương thì đã đứng chờ ngoài cửa, hôm nay toàn bộ các đệ tử trong tông môn đều đã đi tỏa Vân Phong để khảo nghiệm, đây chính là một chút thủ đoạn của Ô Vân Lương, để cho vì Sở Dương sáng tạo nên một hoàn cảnh bí mật. Nhìn thấy Ô Vân Lương, Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt phát lạnh nhưng chẳng nói gì. Ô Vân Lương cười khổ một tiếng, một câu cũng không nhiều lời, chỉ cộc lốc nói đi theo ta, rồi xoay người dẫn đường. Một đường tiến vào đại điện, tới khi băng qua bàn thờ tổ tiên, thì Ô Vân Lương khẽ vươn tay mở ra một cơ quan bí mật, rồi dẫn theo hai người Sở Dương tiến vào. Một đường quanh co dốc xuống tựa hồ đang đi sâu vào trong lòng núi, thì bỗng xuất hiện một cái đại điện hùng vĩ. Phía trước đại điện này có một cái cửa đá do ngọc xanh đẽo khắc mà thành. Nhiệt độ ở đây đã cực kỳ băng hẳn. Ta và sư phụ ngươi sẽ ở đây chờ. Ở Thất Âm hội tụ chi địa mỗi lần chỉ có thể một người tiến vào mà thôi. Mình ngươi đi đi, có thể mang được bao nhiêu thu hoạch thì trông vào bản thân ngươi. Qua cánh cửa này đi thẳng tới liên tiếp qua 7 cánh cửa như vậy sẽ đến Thất Âm hội tụ chi địa. Nhớ kỹ, nếu cảm thấy không thể thừa nhận được cái lạnh trong này thì phải lập tức lui ra, ngàn vạn lần không được cố đấm ăn xôi. Sở Dương gật đầu đáp ứng một tiếng rồi ngẩng cao đầu nhìn lên cánh cửa ngọc cao lớn, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Trong đan điền hắn cũng nảy lên kích động, tựa hồ đã cảm thấy cái gì đó mà cửu kiếp kiếm hồn đột nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn như phiên giang đảo hải, giống như một đứa bé đạt được món đồ yêu thích mà tung tăng hoàn hồ díu dít. Nhìn theo Sở Dương đẩy cửa đi vào, Ô Vân Lương cùng Mạnh Siêu Nhiên sóng vai mà đứng, cả hai ai cũng không nói gì. Sau nửa ngày, Mạnh Siêu Nhiên mới trầm giọng nói, đại sư huynh, huynh có biết Sở Dương là ai không? Ô Vân Lương trầm mặc không nói gì. Sở Dương, Khi hắn mới 3 tháng tuổi thì đệ đã nhặt được hắn, hắn mang về. Ngày ngày ở bên cạnh hắn, từng chút chăm bẵm hắn lớn lên. Đã bao nhiêu năm nay cũng đều là như vậy. Nói đệ là sư phụ hắn cũng không bằng chính xác mà nói rằng đệ chính là phụ thân, là mẹ của hắn nữa. Tên của hắn cũng là do đệ đặt, Sở Dương, nắng sớm, bình minh tỏa sáng. Đây chính là đại biểu cho hy vọng lớn nhất của cả cuộc đời đệ. Đại sư huynh, huynh hiểu rồi chứ? Ta hiểu. Ô Vân Lương thở dài nặng nề. Huynh chưa hiểu. Mạnh Siêu Nhiên đang ảm đạm đứng tại chỗ đột nhiên xoay người, không hề báo trước, thẳng tay nện ngay một quyền vào mặt Ô Vân Lương. Phốc một tiếng, thân hình Ô Vân Lương bật ngửa ra sau, nhưng không ngờ lại không kêu lên tiếng nào. Mạnh Siêu Nhiên không chút lưu tình, tiếp tục bay lên tung một cước hung hăng đá vào bụng của Ô Vân Lương, đem thân hình hắn quăng đánh phịch một cái xuống đất, sau đó lại hạ xuống cưỡi lên trên ngực vị trưởng môn này mà đấm túi bụi vào mặt hắn. Âm thanh quyền đấm cước đá bùm bốp vang lên, cả hai người đều không thốt câu nào mà cứ thế ở tại một chỗ, cách sâu hơn 10 trượng dưới lòng đất này. Thiên Ngoại Lâu Mạnh Siêu Nhiên đè trưởng môn sư huynh của mình ra, hung hăng hành hung một trận thống khoái đầm đìa. Ô Vân Lương từ đầu đến cuối không đánh trả, cũng không hề lên tiếng, mãi cho tới khi Mạnh Siêu Nhiên đấm cho hắn gần 100 quả xong, dừng lại thì vị tông chủ Thiên Ngoại Lâu này khuôn mặt đã sưng phù như cái đầu heo, toàn thân cũng trần đầy các vết tím. Lão đệ, đây mới là tính tình của ngươi à, 20 năm rồi, ca ca rốt cuộc cũng được nhìn thấy ngươi nổi điên một lần, nhưng năm nay ngươi cứ mãi lạnh nhạt như vậy khiến ta thật khó chịu, ha ha, khục khục. Ô Vân Lương nằm sóng xoài trên đất ho một tiếng nói, vì thế bị người đánh một trận như vậy, kể cả có ác hơn một chút, nhiều hơn một chút cũng đáng, ta thực sự rất vui. Nếu Sở Dương xảy ra chuyện, đệ sẽ giúp huynh mỗi ngày đều cảm thấy rất vui như vậy, mỗi ngày đều cao hứng như hôm nay. Mạnh Siêu Nhiên từ trên người hắn đứng lên, thản nhiên nói, lão đệ, không chỉ có Sở Dương, ngay cả ta và ngươi chìm trong cái vòng xoáy lớn này, ai cũng không có nắm chắc còn sống sót cho nổi. Đây là vận mệnh của chúng ta, của Thiên Ngoại Lâu rồi. Ô Vân Lương gian nan đứng lên, mới hoạt động một chút toàn thân đã ê ẩm nhức nhối. Ông ta cũng nhịn không được và hít hà hai cái, càu nhàu phàn nàn. Người, mẹ kiếp, thật đúng là một chút cũng không có lưu tình à. Mạnh Siêu Nhiên hử lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn cánh cửa ngọc xanh biếc, sắc mặt trầm trọng lo âu, rồi chìm vào suy tư, ánh mắt càng lúc càng phức tạp cực kỳ. Sở Dương một đường đi về phía trước, hai bên thạch bích đều cứ cách một đoạn lại khảm một hạt châu mượt mà, phát ánh sáng mờ mờ, tại sâu trong lòng đất như ở đây lại càng khiến người ta có cảm giác như mộng như ảo. Kỳ quyết kiếm trong đan điển sao động ngày càng kịch liệt, tựa hồ là sắp gặp lại người thân đã xa cách từ lâu. Cánh cửa ngọc thứ hai mở ra, không khí buốt giá lại tăng một tầng. Nếu là người bình thường đến nơi này nhất định đã phải vận công để chống cự hàn khí. Nhưng Sở Dương không hề cảm thấy chút khó chịu nào, mà ngược lại toàn thân từ đầu đến chân đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Sở Dương tâm như bàn thạch, bước chân đều đặn không chút ngập ngừng. Cửa thứ ba, cửa thứ tư. Sở Dương mỗi một bước đều tăm tắp, hô hấp bình ổn. Điều này chứng tỏ tinh thần của hắn luôn bảo trì tỉnh táo bình thường, không bị cái gọi là thiên hạ kỳ ngộ đệ nhất kiểu kiếp kiếm làm cho rối loạn tâm tình. Cánh cửa thứ năm mở ra, cửa thứ sáu, Sở Dương ánh mắt thủy chung không hề có chút biến hóa. Đột nhiên trong ý thức của hắn truyền ra một tiếng thở dài. Cái kia rộng rãi, thoáng thoáng, lần trước đột nhiên xuất hiện, thở dài hư vô nói, tâm tính bực này hoàn toàn chính xác có thể xứng với kiểu kiếp kiếm. Xem ra kiếp trước đau khổ cùng với giết chóc đã đem ngươi từ một khối ngọc thô hoàn toàn mài đi thành một khối bảo ngọc quý giá long lanh. Sở Dương dưới chân không ngừng bước, nhưng trong ý thức tỉnh táo hỏi, ngươi là ai, là người hay là quỷ? Vẫn là cái thanh âm này. Từ khi cuồng ngạo nói ra những lời như thiên thương đảo ngược thì về sau chưa hề có động tính gì nữa, mặc cho Sở Dương kêu gọi thế nào nó cũng không trở ra. Vậy mà hôm nay dưới hoàn cảnh thế này, không ngờ lại vô thành vô tức xuất hiện. Nhưng khi Sở Dương hỏi ra như vậy, thanh âm kia lại mai danh ẩn tích, thật lâu không có trả lời câu hỏi của hắn. Mãi đến khi Sở Dương đẩy ra cánh cửa thứ bảy, thanh âm kia mới uể oải vang lên. Ta hiện tại rất suy yếu, mỗi một câu nói đều tạo thành tổn hại quá lớn. Sở Dương, nhanh lên một chút, lấy về đoạn thứ hai mặc của kiểu kiếp kiếm đi. Đoạn thứ hai? Đúng, đoạn thứ hai, thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo, quặng rèn hiếm có vân vân, chính là những thứ cực kỳ cần thiết để nuôi dưỡng kiểu kiếp kiếm. Những cái này cũng có thể khôi phục lại nguyên khí của ta. Thanh âm kia ngày càng thấp và ngày càng mờ mịt, tựa hồ tùy lúc sẽ tan vào không khí. Giúp ta. Ta cũng có thể giúp ngươi nghịch chuyển cái vận mệnh này. Thanh âm biến mất, tựa hồ đã tiêu hao hết tới giọt năng lượng cuối cùng. Hiện tại Sở Dương đứng bên ngoài cánh cửa cuối cùng, cánh cửa nằm ở nơi sâu nhất, cánh cửa ngọc thứ 9. Như vậy là hắn phải tìm đoạn cửu kiếp kiếm thứ hai thì mới thể làm cho linh hồn này tỉnh lại, ngoài ra phải dùng thiên tài địa bảo rồi quặng rèn các thứ, các kiểu con đà điểu để có thể giúp nuôi dưỡng linh hồn kiếm này. Bên trong rỗng tuếch, thế nhưng một cỗ hàn khí tựa hồ có thể đem con người lập tức đóng băng, theo bốn phương tám hướng ùa vào. Quanh thân hình Sở Dương không bao lâu đã ngưng kết một tầng xương trắng. Kiếm cước kiếm trong đan điển kịch liệt rung động, cái hàn khí tựa như một dòng thủy triều vô biên vô hạn, đổ như thác vào thân thể Sở Dương, nhập vào kinh mạch của hắn mà chạy thẳng vào cửu kiếp kiếm hồn. Trọn vẹn hai canh giờ, Sở Dương một cử động khẽ cũng không có, hàn khí mãnh liệt hung hăng liên tục tràn vào thân thể hắn. Trải qua hai canh giờ như vậy, hàn khí rốt cuộc yếu bớt, Sở Dương lúc này mới cảm thấy thân thể mình đã khôi phục năng lực hành động. Hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh một phen, rồi hướng về phía bên trái bước ra một bước, lập tức đan điền quặn lại, tựa hồ như đang ngăn trở hắn đi tiếp về hướng đó. Đi về bên phải một bước thì kiểu cước kiếm lại phát ra cảm giác mừng rỡ. Khi đi thêm 7-8 bước tới bên cạnh vách đá, thì kiểu cước kiếm thoáng cái trầm mặc xuống, nhưng lại là kiểu trầm mặc trong lúc kích động cực kỳ. Chính là chỗ này rồi. Chắc chắn là như vậy. Sở Dương nhìn chằm chằm vào khối thạch bích trước mắt, nhíu mày, nghĩ cách để đem mũi của kiếm đào ra ngoài. Đây chính là đang chôn sâu trong lòng đất à. Nhưng vào lúc này, kiểu cước kiếm trong đan điển phát ra một tràng ý niệm triệu hoán mãnh liệt. Loại ý niệm triệu hoán này cơ hồ khiến cho trái tim của Sở Dương phải đập thình thịch, như tùy thời có thể chui ra khỏi lồng ngực vậy. Cắn răng một cái, không làm nổi cũng phải làm. Sở Dương xoay tay xoát một cái rút ra thanh trường kiếm rồi vận công quán trú vào thân kiếm. Đột nhiên hàn khí trong đan điển vừa bị kiểu kiếp kiếm thôn phệ tự động bùng phát lên rồi gia nhập vào thân kiếm. Một thanh trường kiếm tinh gương bình thường trong phút chốc lại trở nên óng ánh trong suốt, phát ra muôn vạn đạo hào quang rực rỡ, chiếu sáng ngời toàn bộ hang đá rõ như ban ngày. Xoạt. Sở Dương vung tay thử đem mũi kiếm hướng về phía thạch bích đâm tới. Vốn hắn chỉ muốn thử một chút xem độ cứng rắn của nó tới đâu, rồi sau đó mới quyết định hành động. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ nổi, chỉ một kiếm hời hợt đâm ra vậy mà giống như cắm vào một khối đậu hủ. Xoát xoát, một tiếng rồi nó ngập lút tới tận cán. Sở Dương cực kỳ mừng rỡ, tại sao đá ở đây lại mềm như vậy? Hắn lại thử dùng tay nhéo lên thạch bích, nhưng hiển nhiên thạch bích không chút sứt mẻ. Phải tới tận khi đầu ngón tay Sở Dương đau nhức tê dại, hắn mới vỡ lẽ ra rằng chỉ có hàn khí quỷ dị vừa nãy mới là khắc tinh của tấm thạch bích này. Trường kiếm tràn đầy hàn khí lại vung lên, Sở Dương nghiêm kiếm chém vào thạch bích, dùng lực lượng đưa lưỡi kiếm vạch ra một đạo vết chém sâu hoắng chừng 3 thước trên thạch bích, sau đó tiếp tục xoát xoát 3 nhát kiếm nữa chém ra một cái hình chữ nhật lớn trên thạch bích. Lúc này Sở Dương ném trường kiếm sang một bên, rồi đem hai tay áp lên hình cái chữ nhật vuông vắn kia như một miếng đậu hủ vừa được chém ra, rồi vận công khẽ hấp nó ra. Phù một tiếng, một khối đá mấy trăm cân theo tay hắn rời khỏi vách đá rơi xuống mặt đất. Sở Dương cũng không nghỉ ngơi mà liên tục chém ra từng nhát kiếm, theo đó thì từng khối đá vuông vức bị hắn móc ra khỏi vách đá, ngoan ngoãn nằm chồng chất trên mặt đất. Chẳng bao lâu cả người hắn đã đầm đìa mồ hôi, trên mặt đất trọn vẹn tới gần 100 khối đá vuông vức nằm la liệt. Trường kiếm một lần nữa chém sâu vào vách đá, đột nhiên đinh một tiếng vang lên. Kiểu quyết kiếm trong đan điền cũng ông một tiếng bỗng nhiên nhảy vụt lên, xoay tít chóng mặt trong đan điền. Lúc này nó cực kỳ hưng phấn, tựa như là không thể kiềm nổi cảm xúc. Mũi kiếm. Cuối cùng sau khi móc ra một tảng đá lớn thì đôi mắt Sở Dương bắt đầu nheo lại. Ở bên dưới tảng đá kia có một đoạn mũi kiếm lấp lóe nằm lặng lặng tại đó, dài cỡ khoảng một bàn tay, nhọn hoắt sắc bén, hai bên lưỡi còn ẩn chứa ánh bạc mờ mờ, nhưng cả đoạn thì lại tựa hồ bị bao phủ bởi một tầng phấn hồng tươi đẹp. Đây là huyết quang đặc thù của những binh khí giết người không thấy máu, một có khí tức hung lệ mờ mịt di động quanh quẩn trên mũi kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì đóng gói hay phòng hộ. Đoạn mũi kiếm nằm chỏng chơ ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn bóng loáng lấp lánh, hơn nữa bề mặt còn ẩn chứa vờn quanh một tầng hào quang nhẹ nhẹ. Sở Dương chỉ cảm thấy bờ môi khô khốc, tim đập như trống. Hắn vội vã mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh, rồi mới khẽ vươn tay đem mũi kiếm nắm vào. Mũi kiếm vừa chạm vào tay, đột nhiên Sở Dương nhướng mày, mồ hôi túa ra. Mũi kiếm này đã chôn sâu bao nhiêu năm như vậy thì bình thường hẳn phải lạnh ngắt mới đúng, nhưng khi Sở Dương chạm vào thì phát hiện nó nóng đến phỏng tay. Cùng Sở Dương hiện một thân tràn đầy hàn khí là đối lập hoàn toàn, nóng lạnh tương kích. Ở trong thạch thất xèo xèo bốc lên một đoàn sương mù nồng đậm, giơ bàn tay lên cũng không thấy rõ năm ngón. Hơn nữa một cỗ khí tức hung hãn đột nhiên bạo phát ra, mũi kiếm trong tay Sở Dương kịch liệt quấy động, tựa như muốn chặt đứt bàn tay của hắn rồi phá không bay đi vậy. Sở Dương dốc sức vận lên công lực toàn thân để kịch liệt chống đỡ, trong nội tâm cực kỳ buồn bực. Kiếp trước lúc mình lấy được mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm cũng đâu có tình huống quỷ dị như vậy xuất hiện, sao đến đời này thì cái gì cũng khác trước như vậy. Lực của mũi kiếm giấy ruộng càng lúc càng lớn, Sở Dương đã có chút cảm giác không thể khống chế nổi. Rốt cuộc thì mũi kiếm cũng nảy mạnh, Sở Dương cau mày, lòng bàn tay hắn đã bị cắt ra một rãnh máu thật sâu. Lúc này mũi kiếm đã sắp bay đi, nếu như để nó bay đi mất thì sợ rằng đời này kiếp này của Sở Dương không có khả năng tìm lại được nữa. Đúng lúc này trong đan điền đột nhiên tràn ra một hồi cảm xúc giận dữ, Cửu Kiếp Kiếm hồn giống như thiểm điện vọt ra, thoát khỏi đan điền xông vào kinh mạch, chớp mắt đã vọt tới chỗ bàn tay Sở Dương. Ngay sau đó một cỗ lực lượng kỳ lạ trong lòng bàn tay Sở Dương tiến nhập vào trong mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm. Mũi kiếm vốn đang ra sức dãy giụa muốn bay đi, sau khi tiếp xúc với cỗ lực lượng này bỗng nhiên lại trở nên ngoan ngoãn. Hàn khí ở trên người Sở Dương cũng đột nhiên biến mất, sức nóng ở mũi kiếm cũng trong nháy mắt hoàn toàn mất hút, rồi mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm trong tay hắn bỗng nở rộ ra một tầng ánh sáng rực rỡ, một cỗ huyết sắc quang mang bay thẳng lên, vụt lóe lên rồi xoát một tiếng biến mất. Sau đó thì Sở Dương bắt đầu cảm thấy mũi kiếm từ từ yên tĩnh dần. Sau một khắc thì chuyện càng kỳ quái hơn lại xuất hiện, mũi kiếm đang lập lòe ánh sáng bỗng quỷ dị biến mất tăm hơi ngay trong tay Sở Dương. Mà trong đan điền hắn lúc này thì thanh Cửu Kiếp Kiếm hư ảo kia bỗng hưng phấn run lên một chút, rồi ở chỗ phần mũi kiếm đột nhiên ngưng tụ thành thực chất. Mũi kiếm cuối cùng đã trở về vị trí cũ. Sau một khắc thì một cỗ ý cảnh bao la mờ mịt phiêu giật bay lên trong nội tâm Sở Dương, tựa hồ có người đang ngâm nga từ sâu thẳm linh hồn hắn. Nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ, hữu hà phương. Thầm mai bất cải, lăng duệ khí, nhất tụ, phong vân, tiện thị hoàng. Tạm dịch tên của chiêu thức là một điểm hàn quang thì vạn trượng kiếm khí, tàn sát hết cả thiên hạ thì đã làm sao? Chí bén nhọn chôn sâu không đổi, gom hết phong vân để xưng hoàng. Tạm dịch thơ, một tia sắc lạnh vạn trượng đâm, nhuộm máu thiên hạ chẳng đủ tầm, chí sắc chôn vùi, đâu giảm bén, phong vân tể tụ, bái hùng tâm. Lập tức trong nội tâm của Sở Dương đột nhiên xuất hiện một vài câu khẩu quyết cùng với một ít tư thế kỳ lạ. Sở Dương tâm thần chấn động, ý thức chìm vào trong nội tâm để cẩn thận quan sát thật kỹ. Hắn bỗng phát hiện ra đây không ngờ lại chính là khẩu quyết của Cửu Kiếp Cửu Trọng Thiên Thần Công mà mình đã thuộc lầu từ kiếp trước. Một cỗ lực lượng kỳ lạ từ mũi Cửu Kiếp Kiếm bên trong đan điền phóng xuất ra, hòa vào xương cốt và kinh mạch cơ thịt toàn thân hắn. Trong lúc bất chỉ bất giác, công lực của Sở Dương đột nhiên mạnh mẽ nâng cao một tầng, vốn hắn chỉ vừa mới đột phá lên võ sĩ một cấp, hiện tại đã mãnh liệt tăng lên tới võ sĩ cấp 3, hơn nữa là dừng lại ở đỉnh phong, mơ hồ còn có thể tiếp tục đột phá nhưng chỉ dừng lại ở tại cao điểm, phút chốc đã bình tĩnh lại. Đồng thời để bên trong ý thức Sở Dương bỗng phát hiện ra một bóng người mặc võ phục, trong tay cầm một thanh kiếm đang từ từ triển khai kiếm thế. Một động tác rồi lại một động tác được đánh ra như nước chảy mây trôi, Sở Dương xem tới cả tâm hồn đều say mê. Những kiếm thế này kiếp trước hắn đã biết, nhưng chẳng biết tại sao vẫn một mực không nắm được những điểm tinh túy. Vậy mà bây giờ nhìn lại thì tựa như đang có một lực lượng thần kỳ hỗ trợ cho Sở Dương, để cuối cùng hắn hiểu rõ hoàn toàn những huyền ảo bên trong. Kiếp trước Sở Dương cũng từ trong mũi kiếm mà lấy được lực lượng, lấy được khẩu quyết, cùng với hiện tại là không khác nhau chút nào, nhưng cảm giác khi cấp này lấy lại được cùng với lúc trước là khác nhau rất xa. Ở kiếp trước dù có cố gắng ra sao thì Sở Dương cũng luôn cảm thấy có chút không thuận lợi, bất luận thế nào cũng không thấu triệt lý giải được, tựa như đang có một tấm rèm mỏng manh che đậy. Nhưng lại nghiến răng nghiến lợi dốc hết sức cũng không thể chọc thủng, mà hiện giờ hắn lại có thể thông hiểu hết thảy đạo lý bên trong một cách dễ dàng, từng chi tiết tỉ mỉ, từng biến hóa nhỏ nhoi, cũng như một dòng suối trong veo, thấu tới tận đáy chậm rãi chảy qua trong lòng, rõ ràng mà rành mạch. Chuyện này là do đã được Cửu Kiếp Kiếm tán thành, là đặc quyền của Cửu Kiếp Kiếm chủ chân chính. Sở Dương nhắm mắt lại, đắm chìm trong ý cảnh kỳ lạ này. Nhưng hắn lại không biết, ngay một khắc khi mũi của Cửu Kiếp Kiếm tiến vào đan điền mình, cùng lúc với bốn câu thơ đột nhiên xuất hiện trong ý thức, thì một đạo hào quang vô sắc từ ngay chính giữa thiên ngoại lâu tụ vân phong hùng hồn xông thẳng lên tạnh mây xanh rồi bạo liệt. Cả bầu trời của Hạ Tam Thiên bỗng có từng cụm mây đen kịt từ bốn phương đám hướng ùn ùn đổ về, chỉ có trong nháy mắt nó đã bao phủ toàn bộ khoảng không. Cả đại lục bỗng nhiên rơi vào bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Hiện tại chính là buổi sáng, chỉ còn hơn một canh giờ nữa là tới giữa trưa, vậy mà ngay lúc này bầu trời tối sầm lại, toàn bộ đại lục phải thất kinh. ở trong đại triệu đế quốc, trong phủ thừa tướng. Từ bên ngoài nhìn vào thì cái phủ tướng này chỉ như một cái phủ đệ bình thường của quan viên, chiếm diện tích không tính là lớn, hơn nữa nhìn cũng không hoa lệ gì, thủ vệ cũng không xâm nghiêm là mấy, nhưng đây lại chính là trụ sở của một đời đệ nhất kiêu hùng, đệ ngũ khinh nhu. Ngay lúc trời đất trở nên tối sầm lại thì bốn phía một mảnh kinh hô rối loạn, nhưng trong phủ thừa tướng này vẫn lặng ngắt như tờ, không hề truyền ra nửa điểm bất thường. Sau đó trong thời gian nhanh nhất, cả phủ thừa tướng này đã đèn đuốc sáng trưng. Đang là buổi sáng, hơn nữa dị tượng không được báo trước, vậy mà những người nơi đây lại giống như sớm đã có chuẩn bị sẵn. Đèn sáng, ở trong thư phòng một trung niên thư sinh khoảng hơn 30 tuổi ngồi ngay ngắn, một thân áo vải nhìn qua mộc mạc lịch sự mà tao nhã, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, ánh mắt thâm thúy như trăm sông đổ về một biển, tựa hồ như ngàn vạn sự tình xảy ra trong cuộc sống đều bị đôi mắt này nhìn xuống không bỏ sót chút gì. Ngay thời khắc bầu trời vụt tối sầm lại thì người này tựa như là cảm được cái gì đó, đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ, ngửa đầu lên nhìn bầu trời mà trầm mặc. Mặc cho trời đất đột ngột tối đen lại thì thư sinh nọ vẫn y nguyên chắp tay đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, mãi cho đến khi có người rón rén tiến vào phòng để thắp lên ánh nến đầu tiên, rồi đèn dầu trong toàn phủ cũng sáng lên, hắn mới nhẹ nhàng nhíu lông mày trở lại trước bàn sách ngồi xuống, ánh mắt rơi vào hư không tựa như đang suy tư chuyện gì. Tướng gia, đồng đại nhân cầu kiến. Một lão giả thanh y vô thanh vô tức xuất hiện cung kính bẩm báo. Đồng vô pháp sao? Để hắn vào đi. Thư sinh này chính là đệ nhất quyền thần, chỉ dưới một người trên cả vạn người ở đại triệu quốc, đệ ngũ khinh nhu. Giây lát sau một người có vóc dáng cao gầy tiến vào. Tướng gia mạnh khỏe. Ngồi đi. Đệ ngũ khinh nhu nhẹ nhàng phất tay, nhìn chăm chú vào ánh nến đang bập bùng trên bàn, lặng lặng nói. Đồng đại nhân tới có việc gì vậy? Cũng là vì thiên địa dị tượng lần này mà đến thôi. Đồng vô pháp thân hình cao và dài, hai bàn tay to như hai cái quạt nan, khuôn mặt lại gầy gò, xương gò má nhô cao, đôi mắt sắc bén lợi hại như chim ưng. Bất luận ai nhìn vào ánh mắt của hắn cũng ngay lập tức liên tưởng tới đám kền kền chuyên ăn xác thối, hung tàn trong sa mạc. Người này chính là đệ nhất mãnh tướng của quân đội Đại Triệu Đế Quốc. Đồng vô pháp đến đây thì đã đại biểu cho hai ban văn võ của Đại Triệu Đế Quốc có mặt đông đủ trong căn phòng này. Trong những triều đình bình thường thì đầu não của đôi bên văn võ hầu như đều vào thế nước lửa bất tương dung, nhưng ở đây thì lại hoàn toàn ngược lại. Nếu xét về tuổi đời thì Đồng Vô Pháp cao hơn so với Đệ Ngũ Khinh Nhu nhiều, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại là nhân vật mà Đồng Vô Pháp một đời bội phục nhất. Thiên địa dị tượng sao? Không sai, quả đúng là thiên địa dị tượng. Trên khuôn mặt nho nhã của Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một nét sầu lo, nhẹ nhàng thốt lên. Nói xong ánh mắt của hắn thoáng rủ xuống một chút, tựa hồ đang cố gắng nghiền ngẫm cái gì đó. Ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn vang lên những tiếng lốc cốc khẽ. Cả tư phòng lâm vào một mảng yên tĩnh, Đồng Vô Pháp thân hình thẳng tắp vững vàng, lặng lẽ ngồi đối diện với Đệ Ngũ Khinh Nhu, không dám quấy rầy dòng suy nghĩ của hắn. Qua nửa ngày, mây đen trên trời cao mới dần tản đi, bầu trời trở lại sáng sủa. Đệ Ngũ Khinh Nhu chắp tay đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cửa sổ, ngẩng đầu lẩm bẩm. Nửa canh giờ, mây đen kéo đến, trời đất âm u, càn khôn đảo lộn, tới bây giờ lại phảng phất như đất trời khai mở. Chừng nửa canh giờ, loại hiện tượng quỷ dị này quả thực là thiên cổ hiếm thấy. Tướng gia, có sự kiện trọng đại nào đó sắp phát sinh sao? Đồng Vô Pháp biến sắc hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngửa đầu nhìn trời, vẻ khiếp sợ trong mắt lóe lên rồi biến mất, mà Đồng Vô Pháp ngồi phía sau cho nên chắc chắn không thấy được. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi quay người trở lại mỉm cười nói, không có gì, không hiểu sao trời đất đột nhiên đảo loạn, thiên cơ hỗn loạn khôn lường, toàn bộ tương lai đã không cách nào đoán trước được. Lấy khả năng quan trắc tinh tượng thông thiên triệt địa của tướng gia mà cũng không thể biết trước nổi sao? Đồng Vô Pháp bỗng là đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bất kể như thế nào, xu thế đại triệu ta nhất thống thiên hạ đã phi thường rõ ràng. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy nhỏ nhưng chắc chắn như chém đinh chặt sắt, mang theo sự tin tưởng nói, hết thảy dựa theo kế hoạch đã định ra lúc trước mà tiến hành. Hắn thoáng ngừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói thêm một câu, đẩy nhanh tốc độ. Vâng. Đệ Ngũ Khinh Nhu âm thanh tuy rằng bình thường nhưng khẩu khí chém đinh chặt sắt kia lại khiến cho Đồng Vô Pháp hoàn toàn yên lòng. Tựa hồ chỉ cần có những lời này của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì cho dù toàn bộ bầu trời có sập xuống cũng chỉ là chuyện râu ria ngoài lề thôi. Đi đi thôi, Đệ Ngũ Khinh Nhu ấm áp mỉm cười. Vâng, ta đi đây. Đồng Vô Pháp đứng dậy quay người sải bước đi ra ngoài. Nhìn sau bóng lưng của hắn biến mất, Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn đang mỉm cười, ánh mắt đột nhiên trở nên nghi hoặc khó hiểu, lẩm bẩm. Như thế nào có thể như vậy được? Tình thế vốn đang chói lọi như mặt trời ban trưa, vì sao chỉ có một lần thiên địa nghịch chuyển mà đối phương đã nắm được một tia sinh cơ chứ? Để Ngũ Khuynh Nhu chậm chậm thong thả đi lại quanh thư phòng, sau nửa ngày tay trái hắn chậm rãi nắm chặt lại đặt lên trước ngực, ánh mắt dần trở nên lăng lệ ác liệt. Chỉ là cây đèn cầy sắp tắt trong gió, một chút hơi tàn thì có là gì? Dưới tay Đệ Ngũ Khuynh Nhu ta, sao có thể để người góp gió thành bão? Ánh mắt hắn ngưng tụ tựa hồ đã quyết định gì đó, nhướng mày quát, người tới. Lời này chỉ ngắn ngủi có hai chữ nhưng chứa đựng trong đó là sát cơ trùng trùng. Còn nói về Thiết Vân Quốc, nơi này được xưng là một đời thiên chi kiêu tử Thiết Bổ Thiên cũng đang tập trung tư tưởng suy ngẫm mà nhìn lên không trung, khuôn mặt nhu hòa, nét vẻ chững chạc nghiêm nghị không tương xứng với tuổi tác. Rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Thiết Bổ Thiên thì thào lẩm bẩm, lắc đầu nhịn không được khẽ cười. Bàn cờ thiên hạ này, Đệ Ngũ Khuynh Nhu ơi là Đệ Ngũ Khuynh Nhu, ngươi vẫn còn nắm chắc như vậy hay sao? Nói đến đây thì khuôn mặt một mực trầm trọng, điểm thêm vẻ lo âu man mác của Thiết Bổ Thiên, không ngờ bỗng xuất hiện một tia dí dỏm, lông mì khẽ cong lại, trong lúc nhất thời thậm chí có chút yểu điệu mê người. Không chỉ có Hạ Tam Thiên, ngay cả bầu trời của Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên tại thời khắc này cũng trở thành đen kịt, thậm chí là một số nơi phủ đầy bụi của thời gian, vốn là những địa phương chỉ thuộc về truyền thuyết cũng có dấu vết dục dịch. Màn hoàng băng nguyên, khi sắc trời bắt đầu tối đi thì một cột năng lượng lớn cũng từ trên đánh xuống, hất văng từng khóm mây đen cả một vùng rộng lớn, rồi đổ ập xuống một tòa núi họp băng hùng vĩ, bạo liệt. Một bóng đen bắn thẳng lên không trung, quay đầu nhìn xem bốn phía, rồi như xác định được thứ mình vẫn mong chờ đã xuất hiện, cho nên đột ngột ngửa mặt lên trời cười to. Thời khắc tam tinh thánh tộc chúng ta xuất thế rốt cuộc đã tới. Hắn cuống cuồng hò hét, đột nhiên phốc một cái hạ xuống, quỳ gối ở trên mặt băng lạnh, ngửa mặt lên trời, hai mắt chứa tràn lệ nóng. Cửu kiếp tựa không, thương thiên nghịch chuyển, trời mới ra giảng, thánh tộc hưng. Thương thiên ơi hỡi thương thiên, lời thề này đã trói buộc chúng ta mấy vạn năm mà. Trong gió lạnh thê lương, thanh âm của hắn lan tỏa ra xa, ở giữa băng nguyên trống trải quanh quẩn thật lâu. Nỗi niềm thê lương qua thời gian dài dằng dặc, cùng với sự kinh hỉ khi chút được gánh nặng lúc này, cứ thế mà trải dài trong gió tuyết. Các con, chúng ta lại đem các cửu trọng thiên này chơi một ván cho long trời lở đất đi, ha ha. Bóng đen này hét vang một tiếng hùng hồn tựa như tiếng sấm giữa trời. Từng tràng âm thanh hoan hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Cùng lúc đó thì các gia tộc cự đầu chi phối của Thượng Tam Thiên cùng với Trung Tam Thiên cũng đều nhao nhao tổ chức những hội nghị bí mật, mà nội dung của hội nghị này chỉ có một mà thôi, thiên địa dị tượng. Thời thế sắp thay đổi rồi, đám hậu bối tuổi trẻ của gia tộc ta cũng nên nhân khoảng thời gian này mà xông xáo giang hồ để lịch lãm rèn luyện đi, bằng không gia tộc sẽ có nguy cơ ở trong tràng biến đổi này mà sụp đổ. Cửu kiếp xuất thế, phong vân loạn vũ, vạn kiếp tiêu tan, ngàn sao khóc hận, thiên địa biến sắc, mạng người tựa không. Đây là thanh ý. Thanh niên đệ tử ưu tú trong gia tộc lập tức nhập thế mà tu luyện. Trong đợt xông xáo giang hồ lịch lãm rèn luyện lần này, nhất định phải dốc toàn lực để lấn lướt chèn ép truyền nhân của những gia tộc khác, mặc kệ dùng thời đại nào cũng phải chèn ép cho bằng được. Điểm này nhất định phải nhớ cho kỹ. Thiên địa sắp có biến đổi lớn, lúc này mệnh số hư vô sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới hưng suy của các đại gia tộc, mà những người trẻ tuổi các ngươi chính là đại biểu cho số mệnh của chúng ta trong tương lai. Những lời này ở từng cái gia tộc thì tầng lớp cha chú đều thận trọng nhắn nhủ lại cho hậu bối của mình. Tất nhiên là còn phải thêm vào một câu trọng yếu, cũng là câu mà hầu như thanh niên nào cơ hồ cũng bị nhéo lỗ tai buộc phải nghe cả trăm ngàn lần. Tìm kiếm chủ nhân của cửu kiếp kiếm, nếu có thể làm bạn thì lập tức toàn lực tương trợ, nếu là địch thì không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt hắn ngay. Thiên địa chấn động, cơ hồ tất cả quyết sách đều chỉ được đưa ra, hoàn chỉnh trong vòng ngắn ngủn nửa canh giờ. Mà Sở Dương hiện tại vẫn còn đang ở dưới lòng đất, hắn cũng không biết là vì cửu kiếp kiếm xuất thế mà cục diện toàn bộ thế giới đã biến đổi. Hắn càng tuyệt đối không biết rằng bởi vì sự kiện lần này đã thay đổi gần như hoàn toàn quỹ tích của rất nhiều con người sau này phong vân một cõi, hùng bá một phương, mà những cái này ở kiếp trước tuyệt đối là chưa từng có. Sở Dương xếp lại đá khối, phục nguyên trạng của thạch bích, rồi quay trở lại cánh cửa ngọc xanh để ra ngoài. Khi hắn bước ra qua cửa ngọc thì trong thạch thất đã lại tràn đầy không khí băng lạnh, thoạt nhìn cùng với lúc trước là không khác tí nào. Thế nhưng Sở Dương lại biết là khác. Tuy đây vẫn là thất âm hội tụ chi địa nhưng đã thiếu đi mất linh khí của cửu kiếp kiếm rồi. Phàm là thất âm hội tụ chi địa thì trong lòng đất chắc chắn sẽ có bảo vật mang tính âm hàn cực kỳ. Bí mật này phải tới tận khi kiếp trước của Sở Dương lên tới Thượng Tam Thiên, hắn mới trong lúc vô tình biết được. Sở Dương đã lấy được cửu cấp kiếm, cái này còn hơn bất kỳ thu hoạch nào, cho nên đối với hắn thì với bảo vật tạo nên thất âm hội tụ chi địa cũng không có ý nghĩa và cũng không có ý muốn ngấp nghé gì hết. Vì thiên ngoại lâu mà giữ lại một điểm nguyên khí vậy. Nhưng lần này hắn hấp thu số hàn khí cũng đã cơ hồ là số lượng mà thất âm hội tụ chi địa mấy chục năm mới tích lũy nổi. Tuy là cựu kiếp kiếm hấp thu, nhưng Sở Dương cũng có thể vận dụng tùy ý, cùng với chính công phu của mình cũng giống nhau mà thôi. Đây cũng chính là lợi ích riêng mà cựu kiếp kiếm chủ mới có. Đương nhiên, nếu tương lai thiên ngoại lâu vẫn tránh không nổi vận mệnh diệt môn, như vậy Sở Dương vô luận thế nào cũng sẽ đem cái bảo vật không rõ mà tạo nên thất âm hội tụ chi địa này lấy đi, chứ quyết không để tiện nghi cho kẻ khác. Đi ra khỏi cửa ra tới bên ngoài, Sở Dương không khỏi chấn động. Mạnh Siêu Nhân thần sắc lạnh nhạt vẫn y nguyên đứng ở đó, nhưng chỉ có điều là tông chủ đại nhân sao lại trở thành người bịt mặt rồi, hơn nữa còn bịt tới cực kỳ chặt chẽ, chỉ hở mỗi có đôi mắt. Hình như cặp mắt của tông chủ tựa hồ đã nhỏ đi một chút, hình như là chỉ còn là một đường kẻ ngang. Sở Dương vừa xuất hiện thì Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương đồng thời chú mục nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt hai người đồng thời dâng lên một loại cảm giác khó hiểu. Sở Dương lúc này cùng với Sở Dương trước khi tiến vào thất âm hội tụ chi địa tuyệt đối là không giống nhau, nhưng đến tột cùng khác nhau ở đâu bọn hắn lại nói không ra được, tựa hồ đây chỉ là một loại cảm giác cực kỳ mờ mịt thôi. Đồng thời Ô Vân Lương cũng cảm thấy Sở Dương đang hiếu kỳ đánh giá mình, mặt không khỏi nóng lên. Sao rồi? Hai người đồng thanh hỏi cùng lúc. Sở Dương ở bên trong trọn vẹn những ba canh giờ khiến cho hai người đã sớm sợ tới hồn vía lên mây. Bình thường các đời đệ tử tiến vào thất âm hội tụ chi địa thì người có thể ở bên trong thời gian dài nhất chỉ là không tới nửa canh giờ đã phải lập tức bỏ ra, bằng không sẽ bị cực âm hàn khí ở kia tươi sống đóng băng mà chết. Mà lúc khi đi ra thì cũng phải toàn thân run rẩy, trên người trên mặt phủ đầy xương trắng, bộ dáng như bán sống bán chết vậy. Mà Sở Dương không ngờ là ở bên trong những ba canh giờ, hơn nữa còn thoải mái phong khinh vân đạm đi ra. Hai người nhìn Sở Dương đều có một kiểu cảm giác như gặp quỷ giữa ban ngày. Sở Dương thấy sư bá sư phụ đờ người nhìn mình chòng chọc, hai cặp mắt như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không nhịn được vô ý thức đưa tay sờ trên khuôn mặt mình một lượt. Nếu như ở đây có tấm gương thì phản ứng đầu tiên của Sở Dương sẽ là chộp lấy soi vội để xem có phải hay không trên mặt mình đang nở ra một đóa hoa. Hai ánh mắt này thật là quỷ dị. Dĩ nhiên Sở Dương không biết thường lệ khi lần đầu tiên tiến vào thất âm hội tụ chi địa là như thế nào. Có việc gì ạ? Ngươi không có việc gì sao? Hai người đồng thanh hỏi. Không có việc gì mà, Sở Dương càng buồn bực. Hai người nhìn nhau, Sở Dương rõ ràng có thể thấy được cặp mắt vốn đã biến thành một đường kẻ nhỏ của Ô Vân Lương bỗng nhiên chừng lớn được, căng tròn lên mới giỏi. Khục khục, đại sư bá của ngươi có ý là thất âm tuyệt thần trưởng của ngươi sao rồi? Mạnh Siêu Nhân ho khan vài tiếng nghiêm nghị hỏi. Vẫn chưa thử à? Có điều con đã hấp thu được không ít hàn khí. Sở Dương chố mắt giật mình nói, để con thử xem. Ô Vân Lương cùng Mạnh Siêu Nhân đồng loạt chết lặng người. Vậy ngươi đi vào đó chỉ để ngắm cảnh hay sao? Sở Dương vận công tận lực vận khởi hàn khí hiện tại đã chất chứa lại của cửu kiếp kiếm trong đan điền, lập tức trong thạch thất trở nên lạnh giá như đang giữa mùa đông khắc nghiệt, mà tay phải hắn vươn ra cũng đột nhiên biến thành một cột băng màu trắng bạc, một chưởng mạnh mẽ vỗ ra, lập tức hàn khí tuôn ra ào ạt. Sở Dương chỉ vận dụng có ba thành hàn khí, nhưng Ô Vân Lương cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng loạt trợn to mắt mà nhìn. Cái này, điều này sao có thể? Đây cơ hồ đã đạt tới tầng thứ 5 công phu của thất âm tuyệt thần trưởng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó khi xem Sở Dương dùng thất âm tuyệt thần trưởng thì chỉ mơ hồ có chút hàn khí, rõ ràng là vừa mới bắt đầu nhập môn. Thất âm tuyệt thần trưởng còn chưa tính là tầng thứ nhất. Nhưng hiện tại hàn khí cỡ này đã là tương đương với một bước lên tới trời, tận là tầng thứ 5. Đây chính là tương đương với đại đệ tử trưởng môn phải tu luyện mấy chục năm công sức. Nếu bọn họ biết được Sở Dương mới chỉ vận dụng có ba thành hàn khí thì không biết còn có cảm tưởng gì nữa. Hai người đồng thời dụi mắt, Mạnh Siêu Nhiên lại càng bị đồ đệ của mình dọa cho tới mức, người ơi ở lại hồn đi nhé, không tự chủ được vô thức dùng sức déo đùi của Ô Vân Lương. Ô Vân Lương hét thảm một tiếng, chỗ kia vốn đã bị đánh cho tím bầm, giờ lại bị dùng sức nhéo một cái cho nên càng đau tới tận xương cốt, liền ôm chân nhảy dựng lên. Thì ra không phải là mơ. Mạnh Siêu Nhân vui mừng nở nụ cười, đệ tử có thể có thành tựu như vậy, hắn cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Ngươi, Ô Vân Lương phẫn nộ nhìn Mạnh Siêu Nhân, ngươi không có chân hả? Có chứ, Mạnh Siêu Nhân điểm nhiên như không nói, đệ chỉ muốn thử xem chuyện này có phải là thật hay không mà thôi. Ngươi, nhưng mà ngươi nhéo bắp đùi của ta mà. Ô Vân Lương phẫn nộ gào lên. Hai sư huynh đệ chúng ta thân tình nhiều năm như vậy, véo huynh cùng véo đệ thì có cái gì phân biệt chứ? Mạnh Siêu Nhiên cởi mở cười, rồi đi ra phía trước liên tục vỗ vai Xả Dương, gật gù khen. Không tệ, đã cho vi sư nở mày nở mặt rồi. Mạnh Siêu Nhiên thường ngày lão luyện thành thục, cao hứng đùa giỡn như vậy, thì có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy, nhưng lúc này cũng bởi vì vui mừng quá mức mà không kiềm chế nổi cảm xúc. Âu Vân Lương bề ngoài biểu hiện giận dữ nhưng trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, tựa hồ lại được thấy gã tiểu sư đệ bao nhiêu năm về trước khi vừa mới tiến vào môn phái, hoạt bát lém lỉnh, lần nữa đã đứng bên cạnh mình, không khỏi bật cười ha hả. Người có thể hấp thu nhiều âm hàn chi khí như vậy, lúc một mình ra ngoài sông sáo ta cũng yên tâm thêm một chút. Mạnh Siêu Nhiên cười dặn dò Sở Dương. Bất quá lúc tới Thiết Vân vẫn phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ mà làm việc, tuyệt đối không nên ỷ vào bản thân có chút công phu mà khinh suất xen vào việc của người khác, nhất là cái loại anh hùng cứu mỹ nhân, có thể không làm thì đừng có cố mà làm, nên biết sắc đẹp chính là khởi nguồn của rắc rối. Sở Dương trịnh trọng đáp ứng. Mạnh Siêu Nhân những lời này quả là lời vàng ý ngọc, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, vốn đã từng là thiếu niên giang hồ đều khát vọng hoặc là cố gắng đi tìm kiếm, nhưng đó cũng là lý do đã hại chết không biết bao nhiêu võ giả. Nên biết những kẻ có thể đứng giữa đường giữa chợ mà ức hiếp mỹ nữ thì hẳn đều là một số nhân vật cường hoành, không phải bản thân cường hoành thì là gia tộc cường hoành, chọc phải những người đó mà bản thân mình không có hậu trường cường ngạnh chống lưng thì ngoại trừ con đường chết cũng chỉ có thể lưu lạc chân trời xa xăm để tị nạn mà thôi. Sở Dương thầm nghĩ, nếu mình mà còn ngây thơ giống như mấy đứa nhóc còn chưa ráo máu đầu, hăm hăm hở hở đi làm mấy cái chuyện ngu ngất, không biết tự lượng sức mình đó, vậy thì mới thực sự là kỳ tích. Ta vẫn không hiểu nổi là sao ngươi có thể hấp thu nhiều hàn khí như vậy chứ? Ô Vân Lương chan lời nói, con mắt vốn bị đánh tím bầm giờ trợn lên như quả trứng, đang soi mói nhìn Sở Dương. Ngươi mới chỉ là một cái võ sĩ cấp 1, võ sĩ cấp 1 đâu? Sở Dương làm vẻ vô tội mở to mắt nói, có chuyện gì sao? Đại tông chủ Ô Vân Lương đầu óc đi đùng, vốn trồng móc đang trận trừng ra rất tròn, lần này thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Rõ ràng là mấy ngày hôm trước khi thấy hắn thì mới chỉ là võ đồ cấp 3, sao chỉ vài ngày đã thăng cấp như tên lửa thăng thiên đến vậy? Trên người tiểu tử này sao lại phát sinh nhiều sự tích kỳ quái như vậy? Huống hồ kể cả là võ sĩ cấp 1 mà hấp thu nhiều hàn khí như vậy thì chỉ sợ ngay cả huyết mạch cũng đã đóng thành băng vụn. Vì sao thằng này lại tí tẩn điềm nhiên như không có việc gì thế này? Nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt người vô tội mà Sở Dương trưng ra cho tới nửa ngày, Ô Vân Lương cũng đành ngậm miệng cụp mắt cầu nhau. Được rồi, ta cũng không hỏi nữa, kệ xác cho người giả đò đi, chỉ mong khi tới Thiết Vân, người cũng vẫn có thể giả bộ tiếp như vậy thì càng tốt. Đệ tử sẽ không phụ lòng lão nhân gia ngài, Sở Dương cười hiền lành, vẻ mặt ngoài nét đôn hậu trung thực ra thì lại có thêm cả vẻ thành thật ngây thơ. Ô Vân Lương cứng họng một hồi, nhìn xem vẻ mặt trung hậu chất phát của thằng này, nghiến răng nói. Nếu ai đi tin cái vẻ mặt này của ngươi thì hắn thuần túy là một thằng ngu, nếu tin thêm cả mấy câu nói thành thật kia nữa thì chắc hẳn thằng nọ đã bị bán đi không biết bao nhiêu lần. Mạnh Siêu Nhiên nghe thế ở bên cạnh ngửa mặt cười lên sằng sặc. Sau khi từ biệt Ô Vân Lương thì trên cả đoạn đường trở về Tử Trúc Viên, Mạnh Siêu Nhiên lại trầm mặc. Sở Dương tuy biết rõ Mạnh Siêu Nhiên đang lo lắng cho mình nhưng lại không biết giải quyết như thế nào, muốn nói chút gì để sư phụ yên lòng nhưng lại cảm thấy bất luận mình nói sao đi nữa thì cũng hết sức gượng gạo, tuyệt đối không thể làm cho sư phụ bớt lo tí nào, cho nên cũng đành yên lặng đi theo. Hai thầy trò lầm lũi đi về tới cửa của Tử Trúc Viên thì đã thấy tiếng hô hét rất có lực xuyên thấu màng nhĩ của Đàm Đàm ở bên trong truyền tới. Đừng chạy, còn chạy nữa là ta đem ngươi hầm cấp thủy để làm canh uống. Hai người đồng loạt khẽ giật mình, vội vàng xông vào thì chỉ thấy Đàm Đàm đang chổng mông khua khoáng ở bên bờ ao, bọt nước văng lên tung tóe. Sau đó hắn bỗng reo lên thích chí rồi cầm một con cá nhảy dựng lên, hua hua trên đỉnh đầu, cười hề hả sảng khoái. Mạnh Siêu Nhiên bỗng giật mình sững sờ rồi vọt tới, Sở Dương cũng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ Đàm Đàm lại có thể bắt được cái loại đồ tốt đến như vậy. Đây là một con cá kỳ quái, toàn thân đen bóng không có chút lân phiến nào, đầu cá lại tròn vành vạnh, không có mắt, hẳn là một loại cá mù lòa. Con cá này cũng không lớn cho lắm, xem qua cũng không nặng tới nửa cân. Đàm Đàm, buông nó ra. Mạnh Siêu Nhiên thành âm gấp gáp hét lên, ngàn vạn lần đừng giết nó. Khuôn mặt của Đàm Đàm tràn ngập vẻ khó hiểu quay đầu lại, thấy người vừa hét là Mạnh Siêu Nhiên thì mới hưng phấn kêu lên. Sư phụ, Sở Dương, xem này, con vừa bắt được một con cá quái dị. Đàm Đàm còn đang hưng phấn khoe khoang thì con cá nọ bỗng giãy giụa mãnh liệt một cái, từ trong tay hắn vùng thoát ra, rồi ở trên không trung kéo ra một đường vòng cung ưu mỹ, hòng trở lại trong cái ao. Mạnh Siêu Nhân nhanh tay lẹ mắt, mạnh mẽ lao đi, trước khi con cá kịp thoát xuống mặt nước đã vươn tay chộp lại, sau đó trực tiếp lộn một vòng bay ngược trở lại, trong tay không biết từ khi nào đã cầm được một cái chậu nước, cơ hồ không nghỉ ngơi chút nào đã quay trở lại ao nước, múc nước xâm xấp khoảng nửa chậu rồi thả con cá vào. Sau đó Mạnh Siêu Nhân mới lau qua, đống bọt nước vừa văng lên mặt, mỉm cười đem chậu nước đưa cho Đàm Đàm. Đem để trong phòng của ngươi đi. Cẩn thận để ý chăm sóc nó nha. Con cá này cực kỳ chân quý, ngàn vạn lần đừng để cho nó chết. Đàm Đàm ngơ ngác nói, sư phụ, đây là cá gì? Nhỏ như vậy, nấu canh cũng không đủ ăn nữa. Nấu canh? Người chỉ biết có ăn thôi sao? Mạnh Siêu Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, khẽ cốc một cái lên đầu Đàm Đàm khiển trách. Đây chính là một báu vật vô giá, ăn đi chẳng phải đáng tiếc quá sao? Báu vật vô giá? Đàm Đàm như hiểu ra cái gì? Tò mò soi mói tỉ mỉ con cá, nhìn trái nhìn phải, dòm trên ngó dưới. Cái này không phải chẳng qua chỉ là một con cá mù thôi sao? Mặc dù hình dáng có kỳ quái một chút, nhưng cũng không phải là một con rồng chứ. Đây là hấp linh thánh ngư. Sở Dương cũng ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn con cá rồi thốt lên. Thật không thể tưởng được, Đàm Đàm vậy mà có thể kiếm được một cái bảo bối cỡ này, đúng là vận khí không tệ. Hấp linh thánh ngư. Sở Dương lại góp lời, đúng vậy. Hấp linh thánh ngư, trong truyền thuyết từ xa xưa chính là bảo bối của tam tinh thánh tộc. Trước khi loại cá này trưởng thành thì ăn thịt cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa nó cũng không có tí kỹ năng cường hãn nào xuất. Thế nhưng nếu đem con cá này bỏ vào sâu hoặc trộ rồi nuôi dưỡng trong phòng mình, vậy thì nó có thể hấp thu thiên địa linh khí chung quanh phạm vi lớn để tụ tập lại. Đối với sự tu luyện của võ giả thì hiệu quả có thể nói là làm chơi ăn thật. Có thể nói con cá này chính là bảo bối mà võ giả tha thiết ước mơ. Đúng vậy. Hơn nữa, chỗ tốt lớn nhất chính là có con cá này ở gần người thì thiên địa linh khí bốn phía thu nạp tới cũng là hết sức tinh khiết. Đây mới là chỗ quý báu nhất của nó. Loại cá này vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bao nhiêu năm rồi, nó cũng chỉ được miêu tả lại trong sách vở mà chưa hề có người trông thấy. Đàm Đàm, ngươi làm sao mà phát hiện được nó hả? Mạnh Siêu Nhiên kinh hỉ nhìn Đàm Đàm, cảm thán nói. Vừa mới thôi ạ. Vừa rồi con đang múc nước ở bên bờ ao thì đột nhiên sắc trời tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Con sợ quá ngây người không dám động đậy gì, ở bên bờ ao phải trọn vẹn nửa canh giờ trời mới bắt đầu sáng lại. Bỗng ngay lúc đó con lại thấy một chỗ bùn ngay gần mép nước. Cạnh con đang không ngừng nhấp nhai nhấp nhổm, tựa hồ có thứ gì đó muốn chui ra. Sau đó thì con liền chăm chú quan sát chỗ đó, Đàm Đàm nhún vai. Sau đó thằng này liền chui lên từ trong bùn, mà con thấy hình thù nó kỳ quái thì tò mò tóm lấy thôi. Trời tối sầm lại, Mạnh Siêu Nhiên vụt nhíu mày. Lúc xuất hiện thiên biến thì hắn và Ô Vân Lương đều đang ở trong thạch thất cho nên căn bản không biết. Giờ phút này nghe Đàm Đàm nói thế lập tức cảm thấy có một chút khác thường. Bầu trời tối đen nửa canh giờ sau, sau đó con cá này liền chui từ trong bùn ra. Mạnh Siêu Nhiên ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên một tia sầu lo. Những thứ có liên quan tới thánh tộc đã từ rất lâu rồi không xuất hiện trên đời. Vì sao hấp lưng thánh ngư đột nhiên lại xuất hiện? Rồi đang là buổi sáng bỗng nhiên bầu trời tối đen lại, đây là vì sao? Chẳng lẽ trời đất này chuẩn bị có biến hay sao đây? Mạnh Siêu Nhiên đau khổ suy tư, nhưng nửa ngày sau vẫn rốt cuộc đành phải buông tha. Có điều từ hai đầu lông mày mà xem thì hiển nhiên hắn lại có thêm một cái tâm sự trong lòng. Sở Dương cũng có chút khó hiểu nhau mắt lại, hắn đồng dạng cũng không biết là khi mình lấy được mũi của cửu kiếp kiếm, ngay lúc dung hợp thì đã phát sinh ra chuyện kinh thiên động địa vĩ đại như vậy. Đàm Đàm, con cá này nếu như đã do người phát hiện thì ngươi lấy một cái xô, bỏ nó vào, rồi đem nuôi lại trong phòng đi. Trên mặt của Mạnh Siêu Nhiên đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày nói. Vâng, sư phụ, con cùng Sở Dương vẫn ở chung cái phòng này, như vậy cả hai chúng con đều có thể lợi dụng nó một chút rồi. Ha ha, Đàm Đàm sung sướng cười hồn nhiên. Từ hôm nay trở đi, Sở Dương với ngươi tách ra ngủ, vẻ mặt của Mạnh Siêu Nhiên trầm xuống. Vì cái gì? Đàm Đàm thất vọng kêu lên. Không vì sao cả, Sở Dương còn có những chuyện trọng yếu khác nữa. Vậy đem con cá này để trong phòng Sở Dương đi nha. Đàm Đàm vẻ mặt cầu xin vạn phần khẩn khoản nói. Tuy con cũng rất cần thiết nhưng Sở Dương sắp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Huynh ấy so với con càng cần thiết hơn, dù có thể tăng lên một chút cũng là tốt rồi. Ân, tốt nhất là lúc Sở Dương đi ra ngoài cũng mang nó theo luôn. Như vậy huynh ấy có thể tùy lúc tùy chỗ mà hấp thu thiên địa linh khí. Sở Dương trong nội tâm chấn động, quay đầu lại nhìn Đàm Đàm, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp trong nội tâm trào lên, vậy mà thật lâu không nói gì.

Ai, đừng nói nữa, Đàm Đàm khóc không ra nước mắt trả lời. Nguyên lai, thằng này từ khi đặt được hấp linh thánh ngư kia xong thì cũng coi nó như bảo bối mà nuôi dưỡng cẩn thận, ở trong cái xô, nơi góc phòng, thỉnh thoảng cho ăn chút ít đồ ăn như rong rêu các kiểu. Nhưng ai ngờ tới hôm qua thì con cá này lại phơi cái bụng trắng nhởn ra mà bập bềnh, bơi ngửa ở trong xô. Đàm Đàm vô luận chọc ngoáy thế nào con cá này cũng không có phản ứng chút nào, cứ một mực ưỡn bụng trôi lềnh bềnh trong đó không hề có nửa điểm sinh khí. Đàm Đàm hôm nay vớt nó lên thì mới phát hiện thân thể hấp linh thánh ngư đã trở nên cứng đờ từ lúc nào. Hắn chỉ còn biết bi ai thở dài, đem con cá cầm trên tay mà than khóc. Ai dè vừa vặn, hắn muốn đi nhà xí cho nên thuận tay cầm theo con cá vào nhà xí. Trong lòng thầm nghĩ thì dù sao nó cũng đã chết, thôi thì ném luôn xuống hố phân vậy. Nhưng sau khi hắn đem con cá ném vào hố phân thì lại xảy ra chuyện tình cực kỳ không tưởng được. Con cá khỉ gió đó đột nhiên quẫy mình sống dậy, theo làn nước dội của nhà xí mà âm mưu chạy trốn hoạt bát vô cùng. Đàm Đàm cực chẳng đã đành bất đắc dĩ nhảy xuống hố phân để bắt lại con cá. Mà càng bi kịch hơn chính là đêm qua vừa đổ xuống một trận mưa lớn, cho nên hôm nay Đàm Đàm cơ hồ tương đương với là bơi lặn, ngụp lặn trong hố xí một lần. Khục khục. Ha ha. Nghe xong chuyện này, Sở Dương ôm bụng cười thở không ra hơi, cong người mà cười sặc sụa. Nằm mơ cũng không nghĩ ra được vị sư đệ này của mình lại có thể làm ra một chuyện dạng danh cỡ đó. Đàm Đàm than thở, vẻ mặt bi ai oán hận mắng. Để làm sao biết được cái con cá chết tiệt này nó bị dở người kiểu đó chứ? Đang yên đang lành, làm cá ở trong xô thì lại quay ra, đơ ra một bộ như tử thi để làm gì? Bị ném vào hầm cầu thì lại tung ta tung tăng. Chẳng lẽ cái con cá chết tiệt này cứ phải ở chỗ thối hoắc thì mới có thể sống được hay sao? Sở Dương xoa bụng, nước mắt giàn giụa. Người ngốc quá đi mất, hấp linh thánh ngư nó hấp thu thiên địa linh khí xong thì chính nó cũng phải tiêu hóa chứ. Nếu hấp thu đã đủ thì nó sẽ bất động, lặng yên tiêu hóa hết rồi sau đó mới tiếp tục hấp thu tiếp. Cho nên trong khoảng thời gian mà nó đang tiêu hóa thiên địa linh khí thì mới chính là lúc mà võ giả mượn nhờ thiên địa linh khí mà nó hấp thu được để tu luyện có hiệu quả nhất. Mà ngươi, người vậy mà lại đem nó ném vào hầm cầu. À, Đàm Đàm há hốc miệng tựa hồ có thể đút vào cả quả trứng đà điểu. Sao huynh không nói sớm? Người cái đồ đần này, Sở Dương tỏ vẻ hận, rèn sắt không thành thép mà nói. Hấp linh thánh ngư này cho dù bị chôn sâu dưới mặt đất cũng còn có thể sống lại. Vậy mà tới khi ngươi nuôi nó trong xô thì lại chết sao? Dáng dùng cái đầu đặc xết cắn mai của ngươi để mà cẩn thận ngẫm nghĩ đi chứ. Hơn nữa, nó vốn là sống nhờ vào thiên địa linh khí. Ngươi có cho nó ăn cái gì cũng chẳng có tác dụng đâu. Ném vào hầm cầu. Người thật quá giỏi, nếu để cho kẻ khác biết được người vác một con hấp linh thánh ngư ném hầm cầu, đoán chừng toàn bộ võ giả nghe được sẽ tìm người dốc sức liều mạng. Đàm Đàm than thở nói, đệ cũng đâu có sung sướng gì, tự nhiên mất mẹ bộ đồ vía, huynh nhìn tay đệ đi. Nói xong hắn vươn tay ra, dí vào mũi của chính mình hít mấy cái, lập tức trên mặt lộ ra một loại biểu cảm muốn nôn mửa. Đệ còn phải dùng đôi tay này ăn cơm nữa chứ, giờ sao đây? Đáng đời ngươi, Sở Dương châm chọc, nhịn không được cười toe toét. Sau đó hắn quay vào phòng, nhìn vào hồ cá, hấp linh thánh ngư đáng thương kia đang hốt hoảng bơi lại điên cuồng, thỉnh thoảng còn mạnh mẽ nhảy lên, kèm theo thưởng thổ hạ tả, phun ra một đống chất bẩn, xem ra nó đã bị dọa một trận không nhẹ. Còn không mau thay nước cho nó, Sở Dương quát lên. Đàm Đàm vội vàng làm theo, liên tục thay 7-8 lần nước thì hấp linh thánh ngư mới yên tĩnh trở lại, sụi lơ nằm dưới đáy nước, cái bụng phập phồng thoạt nhìn tỏ vẻ rõ ràng là đang uất ức ghê gớm lắm. Xem ra, lúc này nó còn cần phải nghỉ ngơi một thời gian nữa. Sở Dương cũng thật không ngờ là lúc mình rời đi, lại là cười ra nước mắt mà ly khai. Mãi cho đến khi hắn đã đi thật xa, mới nghe được âm thanh khàn khàn từ cuống họng của Đàm Đàm gào với theo. Sở Dương, bảo trọng, đệ sẽ tới tìm huynh, đệ sẽ giúp huynh. Trong thanh âm đó, những câu nói cuối cùng còn pha lẫn chút nghẹn ngào. Sở Dương bước chân hơi khựng lại một chút, không quay đầu mà chỉ phất tay, thân ảnh rẽ qua một chỗ ngoặt, rồi biến mất trong tầm mắt của Đàm Đàm. Sở Dương thả từng bước chân không quay đầu lại, chẳng qua chỉ phất tay, thân hình chuyển hướng nơi chỗ ngoặt. Huynh ngàn vạn lần không nên chết nha. Đàm Đàm mạnh mẽ hét lên đến khản giọng, xen lẫn cả tiếng kêu đó là dòng nước mắt giàn giụa chảy ra. Hắn đột nhiên ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất tình thân. Đàm Đàm rất lo lắng mà cũng rất đau lòng. Sở Dương ở trong lòng cũng có chút đau đớn, nhưng hắn cố nhịn không quay đầu lại, cứ như vậy từng bước một rời đi. Phương xa, nơi đỉnh núi, Mạnh Siêu Nhiên thân hình tắm trong ánh nắng của buổi bình minh, đôi mắt chăm chú đọng lại trên từng bước ly khai của đệ tử, đôi bàn tay không biết từ lúc nào đã siết tới cứng lại. Bên trong tay phải có nắm một trang giấy, bề mặt là mấy chữ do Sở Dương viết ra. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ, Cần Trúc ngược người xuống, nghịch vận nội tấp, từ một bước cuối cùng mà bắt đầu luyện, nghịch luyện bộ pháp thì mới có thể thành. Thân hình Sở Dương nhấp nhô đi trên đường núi, lưng chỉ đeo một cái bọc hành lý nho nhỏ, một mình rời khỏi Thiên Ngoại Lâu, cô độc bước lên hành trình đối mặt với vận mệnh mờ mịt. Trong lòng Sở Dương đột nhiên bay lên một tia thẫn thờ nhàn nhạt, hắn đột nhiên nhớ tới mấy câu: con đường này coi thường núi đao biển lửa, con đường này trốn giang hồ cửu tử nhất sinh, con đường này mình ta cười nhạo cả thiên hạ, con đường này nhắm trời cao không một lần quay đầu lại. Mấy câu nói này là lời của một ca khúc ở kiếp trước rất được lưu hành, ca khúc Đường Giang Hồ. Mạc Khinh Vũ đã từng đàn hát qua bài này cho nên lưu lại cho Sở Dương ấn tượng rất sâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Dương nhịn không được cười rộ lên, lẩm bẩm ngân nga: con đường này xá chi sở tranh trời xanh mà đối nghịch, con đường này định lại vận mệnh thoát luân hồi, con đường này cầm tay Khinh Vũ cười trần thế, con đường này chắc chắn lật tung cửu trọng thiên. Hắn cứ như vậy nhẹ giọng ngâm nga vài câu ca cho chính mình vừa chế thêm. Một đường đi bộ ra khỏi phạm vi Thiên Ngoại Lâu, cũng rời khỏi Cửu Phong Nhất Viên, thậm chí không quay đầu lại. Thiếu niên mái tóc tùy ý loa xòa rủ xuống che khuất một nửa khuôn mặt, ẩn dưới những lọn tóc loa xòa kia là một đôi mắt tỉnh táo nhìn chăm chú khắp nhân gian, ánh mắt sắc như đao, tựa hồ tùy thời đều có thể bổ đôi cả trần thế. Những tia nắng ban mai chiếu trên người hắn, đem bóng hình của hắn kéo ra thật dài, ở giữa núi rừng sương sớm mờ mịt, ở phía trên không trung, sau bóng lưng của hắn tựa hồ có thêm một tầng huyết sắc rực rỡ đang lan tỏa, tựa hồ như đang muốn nói lên điều gì. Trên đường lớn, có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi lăn bánh, hai phía trước sau là 8 gã kỵ sĩ có mặt mũi lạnh tanh, cưỡi ngựa hộ giá, điều khiển xe là một sa phu già nua có tóc muối tiêu, híp mắt cầm roi ngựa trong tay, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía trước. Theo từng tiếng roi ngựa thanh thúy vang lên, cỗ xe từ từ lăn bánh để lại sau lưng từng lớp bụi mù. Bên trong thùng xe là một lão già mặt mũi võ vàng đang cau mày như đang suy nghĩ gì đó. Lão già này được xưng tụng là đệ nhất thần y đương thời Đỗ Thế Tình. Lần này lão chính là từ Đại Triệu Đế Quốc tiến vào Thiết Vân Quốc. Đỗ tiên sinh, lần này đi Thiết Vân Quốc, ngài chỉ có một sứ mạng duy nhất, đó chính là làm hết sức dùng Hồi Thiên Thánh Thủ của mình giúp cho Thiết Vân Quốc vương có thể chống đỡ thêm một thời gian ngắn, ngàn vạn lần không thể để hắn được chết quá sớm. Đó là những lời mà đích thân đệ Ngũ Khinh Nhu, tể tướng của đế quốc, đã tự mình trịnh trọng nói ra khi tiếp kiến với lão. Vì sao phải để Thiết Vân Quốc vương sống lâu thêm một thời gian ngắn thì Đỗ Thế Tỉnh cũng đã hiểu rõ. Hiện tại Thiết Vân mặc dù là do thái tử chấp chính, nhưng dù sao thái tử không phải là hoàng đế, có một số việc dù hắn có muốn làm thì cũng là danh bất chính mà ngôn bất thuận. Chỉ cần vị Thiết Vân Quốc vương này có thể kéo dài hơi tàn, như vậy thì Thiết Vân Quốc vĩnh viễn không phải là tường đồng vách sắt. Thiết Bổ Thiên cho dù là kỳ tài ngút trời đi chăng nữa, nhưng chỉ cần hắn không dám giết cha đoạt vị thì hắn không thể thay đổi được tình thế hiện tại của Thiết Vân. Thiết Thế Thành sống thêm được một tháng là Đại Triệu Quốc có thêm một tháng để tranh thủ chuẩn bị. Tốt nhất là lão vua kia kéo dài hơi tàn đến lúc mọi sự chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó chiến tranh bộc phát, thái tử Thiết Vân Quốc dù sao cũng không phải quân chủ nắm hết mọi quyền lực, cho nên tất cả những mâu thuẫn sẽ bộc lộ ra hoàn toàn. Thế nhưng nhiệm vụ này lại quá mức khó khăn, cũng chỉ có Đỗ Thế Tỉnh mới biết được là điều này khó khăn tới mức nào. Đỗ Thế Tỉnh cười khổ một tiếng rồi thở dài. Năm đó Thiết Thế Thành khi còn là thanh niên trai tráng gia nhập chiến trường vì sự hưng vong của Đại Triệu Đế Quốc. Lúc ấy đệ Ngũ Khinh Nhu mới chỉ là nội các đại học sĩ, giữ chức vụ giám quân trong quân đội. Vậy mà hắn dám lập mưu dùng vàng bạc thuê tiễn thủ đệ nhất thiên hạ ám sát Thiết Thế Thành. Trong lúc loạn chiến đã bắn trúng Thiết Thế Thành một mũi tên, hơn nữa mũi tên còn tầm kịch độc. Thiết Thế Thành lúc ấy được thị vệ dùng thân mình cứu giá, mũi tên xuyên thấu qua ngực tên thị vệ mới cắm vào trên người Thiết Thế Thành, cho nên lực sát thương đã yếu bớt. Dù vậy thì chất kịch độc trên mũi tên vẫn suýt chút nữa là lấy mạng của Thiết Thế Thành. Cũng chính để Ngũ Khinh Nhu sau đó đã dùng vạn lượng hoàng kim làm lễ vật để cho Đỗ Thế Tình xuất lực cho đế quốc, cũng chính là đi trị thương cho Thiết Thế Thành. Cả đời Đỗ Thế Tình rốt cuộc cũng đã làm một chuyện hổ thẹn với ý đức của mình, chữa lành độc thương cho Thiết Thế Thành nhưng lại ngầm hạ vào người hắn một loại kịch độc mãn tính khác. Kịch độc từ từ ăn mòn thân thể của Thiết Thế Thành, từ đó mà giúp cho Đại Triệu dần dần ăn mòn Thiết Vân Quốc trong những năm tháng chiến tranh vừa qua. đả thương hắn nhưng không để hắn chết, tuy rằng có thể thôn tính Thiết Vân nhưng lại không làm. Những năm vừa qua để Ngũ Khinh Nhu dựa vào việc tranh đấu với Thiết Vân Quốc mà không ngừng lập công, không ngừng gia tăng danh tiếng, không ngừng gia tăng tư cách, cho dù là trong quân đội thì chiến công của đệ Ngũ Khinh Nhu cũng là chói sáng nhất. Cho đến tận hôm nay, hắn đã trở thành kẻ chỉ đứng dưới một người, thao khống cả thiên hạ. Hắn vẫn lập công, vẫn chinh chiến, nhưng thủy chung vẫn giữ cho Thiết Vân Quốc có thể bảo lưu chút lực lượng phản kháng, chứ không hề tiêu diệt sạch. Đệ Ngũ Khinh Nhu đã biến Thiết Vân Quốc thành một cái mỏ vàng, giúp hắn tạo ra những chiến công. Mãi đến tận lúc này, hắn mới lại bắt đầu chân chính thu thập Thiết Vân, bởi vì hắn đã ở trên đỉnh cao của quyền lực. Với quyền lực hiện tại của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì cho dù là Hoàng đế Đại Triệu cũng đã không thể làm gì được hắn nữa rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là hạng người vận dụng thủ đoạn và âm mưu đến mức thăng hoa, xuất thần nhập hóa. Cho tới bây giờ, thân thể Thiết Thế Thành đã không còn phương pháp cứu vãn, chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho hắn sống sót mà thôi. Nếu không phải là quốc gia xuất hiện một vị thái tử kinh tài tuyệt diễm, thì sợ rằng lúc này Thiết Vân Quốc đã sớm trở thành lãnh thổ của Đại Triệu rồi. Mình muốn là một trong những mắt xích khởi đầu, thì hôm nay lại là người kết thúc của chuỗi mắt xích ấy. Đối Thế Tình thở dài ảo não thật sâu, đường xa rượu vợi. Sở Dương lúc này đứng trên đỉnh núi mượn rừng rậm để che giấu thân hình, lẳng lặng nhìn vào toán nhân mã từ phía xa. Hắn nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, trong đó có một mảnh giấy viết. Thiết Vân Quốc dùng hoàng kim lễ vật để mời thiên hạ đệ nhất thần y Đỗ Thế Tình tới Thiết Vân Thành. 9 ngày sau sẽ đi ngang qua Ác Hổ Lĩnh. Tờ giấy nát vụn rồi phiêu tán giữa không trung. Sau đó hắn không hề dừng lại, thân hình giống như vì sao băng xuyên qua rừng cây, bổ nhào xuống dưới chân núi. Đây là kế hoạch mà hắn đã vạch sẵn ra. Đối Thế Tình chính là mắt xích mấu chốt nhất. Muốn tiến vào Thiết Vân để nghịch chuyển vận mệnh thì không thể chỉ đơn thuần cứ xông vào là xong. Sau khi đi vào thì còn phải làm sao khiến người ta coi trọng. Ngoài coi trọng ra còn phải nhận được sự tín nhiệm, mà sau sự tín nhiệm thì mới có khả năng nắm giữ quyền lợi trong tay. Làm sao phải hoàn thành những chuyện này trong thời gian thật ngắn, chậm nhất là 2 năm thời gian phải hoàn thành được cả một chặng đường mà một tử sĩ bình thường bước đi. Nhiệm vụ của Sở Dương không thể bảo là không khó khăn, thế nhưng hắn lại không được phép chùn bước. Đối Thế Tình này chính là nước cờ đầu tiên của Sở Dương. Hí! Thất ngựa hí dài một tiếng rồi dừng bước, trước xe ngựa đột nhiên xuất hiện một gã thiếu niên toàn thân vận hắc y, mặt mũi anh tuấn, trong vẻ mặt bình tĩnh lại xen lẫn một tia kích động, ánh mắt rực cháy nhìn về phía cỗ xe. Người nào? 8 tên kỵ sĩ đồng thời thắng ngựa lại, 3 thanh kiếm và 5 thanh đao đồng thời tuốt ra khỏi vỏ. Ngồi bên trong xe, có phải thiên hạ đệ nhất thần y, được xưng là Từ Tâm Thánh Thủ Đỗ Thế Tình, Đỗ Lão Tiên Sinh? Thiếu niên áo đen dùng ánh mắt kích động và tràn đầy sự sùng kính nhìn vào bên trong xe, dường như không thèm chú ý đến ánh đao ánh kiếm lập lòe chung quanh. Ngươi là ai? Kỵ sĩ cầm đầu dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng, lạnh lùng nhìn thiếu niên kia, không hề dám buông lỏng chút nào. Những kỵ sĩ còn lại vừa đồng thời chĩa thẳng vũ khí về phía thiếu niên này, lại vừa lẳng lặng tản ra bốn phía để vây quanh cỗ xe ngựa. Xin thứ lỗi, xin hỏi có đúng vậy không? Thiếu niên tiến lên một bước, biểu hiện cực kỳ vội vàng. Đúng hay không có quan hệ gì với ngươi, mau lùi lại. Kỵ sĩ cầm đầu lạnh lùng quát, hắn cũng nhìn ra được thiếu niên này tựa hồ không có ác ý, nhưng chuyến đi này vô cùng trọng đại, không thể không đề phòng cẩn mật mọi chuyện. Nếu quả thực là Đỗ Tiên Sinh, thì thỉnh ngài ra ngoài gặp mặt, thiếu niên kiên quyết không rời đi. Cản rỡ, vài tiếng quát to vang lên, bà ánh đao sáng như tuyết đồng thời chám thẳng về phía thiếu niên nọ. Hắc y thiếu niên tựa hồ lâm vào ngây ngốc một lúc, rồi đột nhiên trên mặt lộ ra một tia sắc thái giận dữ, thân thể nhanh như chớp gập lại né tránh ánh đao. Đao khí tung hoành nhưng hắn vẫn an toàn di chuyển bên trong đó, sau cùng mới đột nhiên cong tay lại như ưng chảo mạnh mẽ công tới. Soảng, một thanh trường đao bị đánh rơi trên mặt đất, kỵ sĩ cầm đầu cũng thấy cổ tay tê dần, đại đao thiếu chút nữa là rời khỏi tay, liền không khỏi cả kinh tung người xuống ngựa quét lớn, kết trận, nghênh địch. 7 kỵ sĩ đồng thời lướt người xuống ngựa, dàn trận sẵn sàng nghênh chiến, ánh đao mơ hồ chớp động. Chậm đã. Đối Thế Tỉnh trong xe quát khẽ một tiếng, sau đó bình thản nói. Vị tiểu công tử này, lão hủ chính là Đỗ Thế Tỉnh, không biết công tử có chuyện gì cần nói. Lão nói xong, liền nhấc tấm màn xe, lộ ra gương mặt của bản thân. Đỗ Tiên Sinh, cẩn thận. Người này lai lịch không rõ ràng, bụng dạ khó lường. 2 tên thị vệ lập tức vung trường kiếm che chắn trước xe ngựa, bộ dáng sẵn sàng nghênh chiến. Quả nhiên là Đỗ Thần Y. Thiếu niên áo đen trên mặt xẹt qua một tia đỏ ửng kích động, sau đó không thèm quan tâm tới đao quang kiếm ảnh trước mắt, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào Đỗ Thế Tình, cứ như vậy mà từng bước một chậm rãi đi tới. Mới được hai bước, thiếu niên đó đã đụng phải lưỡi đao của kỵ sĩ cầm đầu. Tên kia cũng không hề có ý định thu đao, cứ như vậy mà ấn mạnh tới. Thiếu niên cảm thấy lưỡi đao đã đâm sâu vào da thịt đau nhói, liền cúi đầu xuống nhìn và nở nụ cười bất chấp, sau đó bất chợt khom lưng thật sâu với Đỗ Thế Tình. Đây là một cử động kỳ quái khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Đỗ tiên sinh, còn nhớ trong một lần hành y tế thế 8 năm về trước, ngài đã từng đi qua ác hổ lĩnh này, lúc đó hai nước giao chiến hỗn loạn, Đỗ tiên sinh nhân tâm thánh thủ đã cứu sống một đôi phu phụ sơn thôn, ngài còn nhớ không? À, Đỗ Thế Tình nhíu mày suy nghĩ, hắn cả đời chữa trị có đến ngàn vạn người, làm sao mà nhớ hết nổi từng người cho được, nhưng trong trí nhớ của lão thì quả đúng là 8 năm về trước đã từng vân du qua đây. Đỗ Thế Tình trị thương cho Thiết Vân Quốc Vương, Thiết Thế Thành cũng chính là trong khoảng thời gian đó. Đỗ tiên sinh không chỉ có cứu cha mẹ ta, hơn nữa thấy gia cảnh nhà ta nghèo khó liền không lấy một xu, đã thế trước khi đi còn để lại cho chúng ta một thỏi bạc. Đại ân đại đức của Đỗ tiên sinh, cả nhà chúng ta suốt đời khó quên. Hắc Y thiếu niên thấy Đỗ Thế Tình tựa hồ suy tư, sắc mặt không khỏi càng thêm vui mừng, khẩu khí càng thêm kích động. Lúc ấy cha mẹ ta đau ốm, sinh ý trong nhà không thể tiếp tục được, toàn là dựa vào thỏi bạc mà Đỗ tiên sinh lưu lại để kéo dài cuộc sống. Đỗ tiên sinh đối với nhà ta chính là ân đức như trời như biển. Thì ra là vậy. Đỗ Thế Tỉnh cũng mơ hồ nhớ được là có vài chuyện như thế, nhưng lại mở mịt không có ấn tượng mấy, tựa hồ chỉ là bởi vì đối phương nhắc tới nên lão mới nhớ ra, chứ trong cả đời lão thì chuyện chữa trị cho người ta làm sao đếm hết được, mà cho dù có nhớ thì chỉ sợ cũng rất nhạt nhòa. Nhưng không thể không nói là cái kiểu cản đường báo ân này quả là độc nhất vô nhị, hơn nữa sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Vâng, đối với chuyện này tiên phụ thường xuyên dặn dò ta, để sau này khi ta trưởng thành nhất định phải đi tìm Đỗ tiên sinh báo đáp đoạn ân tình này. Tiên phụ trước lúc lâm chung vẫn còn canh cánh trong lòng việc không thể báo đáp ân đức của Đỗ tiên sinh. Hắc Y thiếu niên lệ nóng doanh chồng nói tiếp: nhờ trời phù hộ, hôm nay rốt cuộc để cho ta hỏi thăm được hành tung của Đỗ tiên sinh, hơn nữa còn được ngài cho phép diện kiến để tỏ lòng biết ơn. Tiên phủ trên trời có linh thiêng, nếu biết được chuyện này, ắt hẳn là sẽ vô cùng vui sướng. Hắn vừa nói vừa khóc, hốc mắt trong chốc lát đã đỏ hoe. Tâm ý của hai cha con ngươi, Đỗ mỗ tầm lĩnh là được. Đỗ Thế Tình cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi trong dạ, bất giác thổn thức. Chuyện cũ đã vậy, bây giờ, phụ thân ngươi đã mất rồi sao? Vâng. Tiên phụ vào 3 năm trước đây nên núi săn gặp phải hổ, gặp chuyện bất hạnh. Thiếu niên áo đen thanh âm có chút nghẹn ngào đáp: đáng tiếc, phụ thân người vốn là một hảo hán tử, một người tốt a. Đỗ Thế Tình thật ra cho đến hiện tại cũng không nhớ ra được đó là ai, nhưng chấp nối từ lời kể của đối phương thì cũng đủ biết đó là một người cha nghèo được cho mình cứu chữa, mấy năm nay vẫn không quên ân tình đó, vẫn dặn lòng phải tìm cơ hội báo đáp, thậm chí là lúc lâm chung cũng không quên dặn dò việc báo ân. Hơn nữa, từ cái câu vào núi săn hổ mà nói thì đã có thể dùng cọp giao đấu, thì người đó chắc hắn phải là một hảo hán tử. Hán tử như vậy, dĩ nhiên, phải là người tốt thôi. Vô hình chung Đỗ Thế Tình cũng có cảm giác mình thực sự đã làm được một chuyện tốt, mặc dù trong trí nhớ mơ hồ, nhưng thiếu niên này còn nhỏ tuổi như vậy, sau khi gặp mình liền lộ ra chân tình như thế thì chắc hẳn không phải là giả dối cho được. Đỗ tiên sinh rốt cuộc cũng đã nhớ ra rồi, thiếu niên áo đen cao hứng kêu lên: tôi tên là Sở Dương, năm đó cũng đã từng thấy qua Đỗ tiên sinh. Thời gian đằng đẵng, hôm nay người cũng đã trưởng thành. Đỗ Thế Tình vuốt râu mỉm cười, cảm thấy việc mình nghi ngờ và đề phòng đối phương thật là thừa thãi, hơn nữa lại có cảm giác giống như gặp lại con cái của cố nhân, liền không khỏi thổn thức. Nếu lệnh tôn có thể nhìn thấy người có được bản lãnh như ngày hôm nay, hẳn sẽ vui lòng mà cười nơi chiến suối. Vâng, tài hạ 6 năm trước đã đi theo sư phụ luyện tập võ công. Sở Dương ngập ngừng như muốn nói lại thôi, bộ dáng có chút lúng túng. Khục khục, rốt cuộc hôm nay gặp được Đỗ tiên sinh, cũng như là biết được Đỗ tiên sinh lần này đi Thiết Vân ngàn dặm xa xôi. Tài hạ mặc dù người nhẹ lực mỏng, nhưng xin nguyện ý hộ tống Đỗ tiên sinh một đoạn đường, nguyện tận lực vì ngài. Chuyện đó thì... Đỗ Thế Tỉnh có chút chần chờ nói: chẳng lẽ Đỗ tiên sinh ngay cả một cơ hội báo đáp cũng không cho ta sao? Sở Dương thương tâm nói: ta biết là mình võ công thấp kém, nhưng đó thực sự là tâm ý của ta, cũng như muốn hoàn thành tâm nguyện của tiên phụ lúc lâm chung, kính xin Đỗ tiên sinh thành toàn cho. Sở Dương nói tới đây, hầu hết mọi người căn bản đã không còn chút nghi ngờ nào nữa, cả 8 kỵ sĩ kia đối với Sở Dương cũng thay đổi thái độ. Một người trong bọn họ còn mạnh mẽ vỗ vai Sở Dương cười nói: hảo tiểu tử, ngươi mà võ công thấp kém sao, 3 người chúng ta cản ngươi còn không nổi nữa kìa. Sở Dương liền khiêm tốn nói: đó là các vị đại ca nhường cho ta, thấy ta tuổi còn nhỏ cho nên không đành lòng dùng sức, bằng không thì ta đã bị chém thành hai khúc từ lâu rồi. Chúng kỵ sĩ cùng nở nụ cười, mặc dù mọi người đều biết bọn họ vừa rồi là tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, nhưng chuyện bọn họ không có xuất toàn lực cũng là sự thật. Bọn họ khá thích thú đối với tên tiểu tử thức thời này, nhận được ân huệ của người ta mà nhớ mãi không quên, một mực hoàn thành nguyện vọng của tiên phụ lúc lâm chung, tính tình lại kiên nhẫn. Một con người có chung có hiếu như vậy thì đi đến bất kỳ địa phương nào cũng sẽ đều được hoan nghênh. Được rồi, cố nhân đã có lòng như vậy thì ngươi hãy theo ta đi. Chờ đến khi tới Thiết Vân, nếu có cơ hội ta sẽ tìm cho ngươi một con đường tiến thân, như vậy tốt hơn. Đỗ Thế Tỉnh mỉm cười nói. Tám kỵ sĩ cũng tươi cười trên nét mặt, một khi Đỗ Thế Tỉnh tiến cử thì nhất là khi hiện tại Thiết Vân Quốc đang cầu cạnh lão như vậy thì làm gì có chuyện gì khó khăn. Có thể nói chỉ cần Đỗ Thế Tỉnh mở miệng thì thiếu thiên này chính là tiền đồ thêu gấm thêu hoa. Không dám, tại hạ đối với con đường công danh không có hứng thú, Sở Dương nhàn nhạt nói, mơ hồ lộ ra một bộ nản lòng thoái chí. Chỉ chờ sau khi Đỗ tiên sinh an toàn tiến vào Thiết Vân, tại hạ cũng có thể yên tâm rời đi. Tiểu nhân mặc dù là bất thành khí nhưng đối với những thứ kia thì, ha ha, tốt nhất nên tránh xa ra cho lành, tránh việc đầu rơi khỏi cổ lúc nào không biết. Sở Dương há có thể không biết đây là một lần dò xét cuối cùng của Đỗ Thế Tỉnh hay sao, do đó liền bày ra một bộ dáng chán ghét công danh, cũng như giả vờ cố gắng che giấu sự bất mãn trong lòng với con đường đó. Sở Dương vừa dứt lời thì đến cả lão phu xe cũng phải hòa hoãn sắc mặt đi vài phần. Đỗ Thế Tỉnh lắc đầu bật cười. Tốt, đã như vậy thì ngươi theo ta. Sở Dương nhất thời chuyển buồn thành vui, vui mừng nhảy cẫng lên, đa tạ Đỗ tiên sinh. Đỗ Thế Tình gặp được người thiếu niên tính tình thuần khiết như thế liền không khỏi thoải mái cười to. Nào biết đâu cái tên trung hậu đàng hoàng, đôn hậu tiện lương hiếu thuận, trọng tình trọng nghĩa mà hắn vừa nói lại đang cố gắng kiềm nén một cơn buồn nôn trong lòng. Đỗ Thế Tình sao có thể nghĩ tới được cái gọi là báo đáp ân đức, dặn dò lúc lâm chung đều là giả dối. Sở Dương ngay cả thân thế của mình còn không biết thì làm quái gì mà nói đến chuyện báo đáp ân công. Nhưng bất kể thế nào thì bước đầu tiên trong kế hoạch của Sở Dương cũng đã thành công. Hắn đã thành công xâm nhập vào cái đoàn thể này, mà cái đoàn thể này đúng là điểm sáng trong tầng mắt của lớp cao tầng nhất tại Thiết Vân Quốc. Sở Dương dĩ nhiên là có những kế hoạch tiếp theo, nhưng đoàn thể này chính là điểm mấu chốt nhất trong toàn bộ ván cờ của hắn. Tối thiểu là trước khi việc Đỗ Thế Tỉnh mưu hại Thiết Thế Thành chưa vỡ lở thì tiếng nói của lão vẫn có trọng lượng rất lớn với Thiết Bổ Thiên. Một khi đám người Đỗ Thế Tình đã có ấn tượng sâu sắc về hắn, thì coi như là nước cờ trọng yếu này đã hoàn thành tốt đẹp. Hắn vốn là định thay hình đổi dạng, nhưng sau suy nghĩ lại, thấy bản thân vẫn còn không ít dấu vết có thể lần ra. Vạn nhất mà bị vạch trần thì sẽ không hay chút nào, chi bằng cứ đàng hoàng thoải mái dùng thân phận thật của mình tiến vào Thiết Vân Quốc, thân phận của một gã đệ tử bị trục xuất khỏi Thiên Ngoại Lâu, Sở Dương. Một ngày sau đó, Sở Dương đã cùng tám gã kỵ sĩ trở nên cực kỳ thân quen. Mọi người uống rượu ăn thịt với nhau vui vẻ hòa thuận, nhưng Sở Dương vẫn cảm giác luôn có một ánh mắt sắc bén như có như không quan sát hắn. Hắn biết đôi mắt này thuộc về lão giả đánh xe. Lão nhân kia mặc dù không biết tu vi tới đâu, nhưng phong mang ẩn tàng, tuyệt đối không phải là một lão giả khọm bình thường. Coi như đem so sánh với mấy vị sư thúc sư bá trong Thiên Ngoại Lâu, chỉ sợ không hề thua kém. Lão mới chính là hộ vệ thực sự của Đỗ Thế Tình, chỉ cần một người này thôi thì cũng đủ thắng thiên quân vạn mã. Đỗ Thế Tình đối với hắn căn bản không có chút ngoài nghi nào, cả tám kiên kỵ sĩ kia cũng vậy, duy chỉ có lão giả phu xe là thủy chung không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Vào lúc xế chiều của hai ngày sau, khi đoàn người đi tới một thành trấn nọ, rốt cuộc nghe được một tin đồn. Thiên Ngoại Lâu rộng rãi tuyên bố ra ngoài, đệ tử Sở Dương của Tử Trúc Viên hành động bất chính, đã giết chết đại sư huynh Thạch Thiên Sơn, tội ác đầy trời, do đó trục xuất khỏi sư môn, kể từ nay không còn là đệ tử Thiên Ngoại Lâu nữa. Khi tin tức này truyền đến thì bọn người Đỗ Thế Tình liền cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Sở Dương, cái tên gây ẩm mỹ Sở Dương đó chính là ngươi sao? Sở Dương sắc mặt trầm xuống trở nên tối tăm vô hạn, nét mặt đầy vẻ ủy khuất như không biết tỏ cùng ai, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt, trống rỗng và mê mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà ngươi lại bị đuổi khỏi sư môn? Đỗ Thế Tình cau mày, với tâm tính của ngươi như thế thì không nên xảy ra loại chuyện này mới đúng. Sở Dương ánh mắt lạnh lùng, hai tay tựa hồ vô thức bứt đứt một ngọn cỏ, nghiền nát nó trong tay, một lúc lâu sau mới cắn răng nói, sư tỷ của ta, sư tỷ và ta song phương vốn đã có hẹn ước, nhưng hắn cũng không nói hết câu, thậm chí là còn nói không đầu không đuôi, nhưng vẻ mặt thống khổ cùng với đôi tay run rẩy đầy gân xanh của hắn đã nói lên tất cả, biểu hiện trên người hắn còn tốt hơn là những lời giải thích. Ai, Đỗ Thế Tỉnh cùng tất cả mọi người đều than thở một tiếng dài thườn thượt, ra vẻ là mình đã minh bạch hết thảy rồi, lập tức thay đổi ánh mắt, đồng tình nhìn Sở Dương. Cái loại chuyện hoành đao đoạt ái kiểu này thực sự là quá mức quá đáng, hơn nữa còn xảy ra giữa sư huynh đệ thì quả thật đã không còn lời nào thích hợp để nói nữa rồi. Sở Dương rất phối hợp, trưng ra bộ mặt thống khổ muốn chết tới nơi, hai tay ôm đầu, thu mình vào trong góc, mười ngón tay khua khoáng loạn xạ ở trên đầu, thậm chí còn bứt đứt không ít tóc, liếc qua cũng có thể thấy rõ trong lòng hắn lúc này đau đớn tới cỡ nào. Đối Thế Tình thở dài trầm giọng nói, chuyện này về sau ai cũng không nên nhắc tới nữa. Tám kỵ sĩ kia đều đáp ứng, ngay cả lão đầu đánh xe kia sau chuyện này, lúc nhìn Sở Dương, ánh mắt cũng nhu hòa đi rất nhiều. Khó trách ngày đó lúc do hỏi thì thằng nhóc này hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng bất lực, lại còn ra sức che giấu nữa chứ, thì ra là vậy. Cảm ơn, Sở Dương cúi đầu thật sâu, cảm kích khàn khàn thốt lên lời cảm ơn rồi thống khổ mà nói. Chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của tiên phụ lúc lâm chung là báo đáp lại đại ân của Đỗ tiên sinh xong, vãn bối sẽ lập tức biến mất trong cõi trần thế ô trọc này. Ha ha, từ đó về sau cô độc nơi rừng xanh núi thẳm. Nam tử hán đại trượng phu thì lo gì không có vợ. Đỗ Thế Tỉnh vỗ vai hắn an ủi một câu, không cần phải quá cố chấp như vậy. Sở Dương nặng nề gật đầu, thở dài sườn sượt cũng không nói gì thêm, ra vẻ như tâm tình đang vô cùng trầm trọng, khó có thể giải quyết. Sau sự việc này thì thái độ của mấy người trong đoàn đối với Sở Dương đã cải thiện rất nhiều, ẩn ý còn có ý tứ như làm thân nữa vậy, trọng tình trọng nghĩa, hiếu thuận, si tỉnh, khiêm tốn, tâm tính như vậy thì cỡ nào khó có được ở một người thiếu niên.